chính là vạch phá không gian, lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng La Trinh. Tại đây đem khoát đao xuất kích trong nháy mắt, theo mặt khác hai cái phương hướng, cũng phân biệt xuất hiện lưỡng món vũ khí. Sát, đế vương chảm, đối mặt đột nhiên xuất hiện tập sát, La Trinh sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn trên không trung nhẹ nhàng nhoáng một cái kia một bộ xem muốn đổ đã dục tại La Trinh trong nội tâm, cả người triệt để buông lỏng, hắn đã không có chút nào sát ý, cũng không có bất kỳ phản kích nghĩ cách, phảng phất khoanh tay chịu chết, lại phảng phất có mắt không tròng giống như, tính cả tâm tình cũng bắt đầu phối hợp bộ này thân pháp. Ba người này thi triển lăng lệ ác liệt thủ đoạn, dĩ nhiên là sinh ra từng đạo chấn động. Đặc biệt cái kia cầm khoát đao võ giả, một đao kia chém giết tới, chất chứa tiếng thét, phảng phất liền không gian đều cũng bị chém vỡ bình thường. Nhưng là giờ phút này La Trinh giống như là một đạo khói xanh giống như, dòng chơi tại cái này ở giữa thiên địa. Đao phá vỡ không gian, thẳng đến La Trinh phía sau lưng, một đao kia tốc độ có thể nói là nhanh như tia chớp, người bình thường chính là dõi mắt phân biệt sợ là cũng thấy không rõ trong đó đao ảnh. Nhưng lúc cái kia thân đao khoảng cách La Trinh thân thể, ước chừng còn có ba thốn khoảng cách sắp, thân thể của hắn chính là theo đao mà động. Đây không phải là La Trinh tại động, mà là đao này đem La Trinh đẩy đi ra ngoài. Chém không trúng. Cái kia cầm đao võ giả không chút do dự, trong tay khoát đao lần nữa chém ra, thứ hai chạm. La Trinh như trước cùng hắn bảo trì ba thốn khoảng cách, như trước chưa từng chém chúng. Đệ tam chạm, hay vẫn là ba thốn. Thấy như vậy một màn, cầm trong tay khoát đao ma tộc võ giả cũng là có chút ngây người. Trong tay thế công tuy là chưa từng chậm dần, nhưng trong lòng cũng là kinh hãi lên. Đây là cái gì thân pháp? Hắn chưa từng có gặp phải như thế thân pháp quỷ dị. Thằng này thân thể giống như không có sức nặng giống như. Chỉ cần mình khoát đao chém ra, liền đem hắn đẩy ra khoảng cách nhất định, lại chạm, lại đẩy. Kể từ đó, hắn căn bản không cách nào đem La Trinh chém giết. Hắn cùng với La Trinh tầm đó thủy chung bảo trì ba thốn khoảng cách, cái này ba thốn. Tựu là một đạo rãnh trời, không cách nào vượt qua. Đế vương chạm, cũng là một môn lăng lệ ác liệt đao pháp, chính là lúc trước cho rằng ma tộc đại đế sắc bén nhất bảy đao, trong đó ẩn chứa một đạo cực hạn đao ý, phong nhập đế vương bảy trong đao. Nhưng mà cái này bảy đạo đế vương chạm, tại La Trinh không có chút nào chống cự dưới tình huống, nhưng lại liền La Trinh ống tay áo cũng không từng đụng vào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1184, kỳ quái thân pháp. Đem làm đối phương bảy đạo chém giết ngừng lại về sau, La Trinh thân hình cũng ngừng lại, hắn tựa như nước chảy bèo trôi giống như, phù trên không trung vẫn không nhúc nhích. Tu luyện cái này bát khúc phi yên thời điểm, hắn đã biết rõ thân pháp này kỳ lạ chỗ. Vì nghiệm chứng thân pháp này chi kỳ diệu, Mộ Minh Tuyết đã từng tay cầm trường kiếm ý đồ phá vỡ thân pháp này. Thế nhưng mà vô luận Mộ Minh Tuyết như thế nào tiến công, cũng là chưa từng làm bị thương La Trinh mảy may. Thế gian này nguyên vốn cũng không có tuyệt đối cấm chi vật. Bất động cây cối, kỳ thật đã ở có chút run run, chư thiên tinh thần cũng hoặc nhanh hoặc chậm xoay tròn, nghe nói mặc dù là 10 vạn đại giới, kỳ thật đã ở chậm rãi dựa theo phương hướng của mình di động, thậm chí có chút lớn giới cùng đại giới tầm đó. Thậm chí hội sẽ sinh ra va chạm. Đương nhiên, quá trình này chính là dùng trăm vạn năm, thậm chí còn ngàn vạn năm qua tính toán. Mà cái này bát khúc phi yên thuộc về có thể cảm nhận được bất cứ ba động gì, mặc dù là nhỏ bé nhất chấn động. Chỉ cần điểm này điểm chấn động, có thể đem La Trinh thân hình đẩy ra, đây cũng là vì sao cái kia đế vương bảy chạm, một đao cũng chưa từng chạm tại La Trinh trên người nguyên nhân. Mộ Minh Tuyết thực lực đúng là vẫn còn quá yếu, trước mắt ba vị này ma tộc võ giả ở trong mắt La Trinh. Tự nhiên cũng không tính là cường đại, bất quá mượn bọn hắn kiểm duyệt cái này bát khúc phi yên cũng là thích hợp. Vù vù, đem làm đệ nhất vị cầm đao võ giả dừng lại thế công về sau, người thứ hai trường thương lại lần nữa hướng phía La Trinh đâm tới. Thần hồn nát thần tính thương, cái kia mũi thương giống như một đầu dài xà, thổ lộ lấy màu đen lưỡi, thẳng đến La Trinh mi tâm mà đi. Đối mặt một phát này, La Trinh như trước chưa từng né tránh. Cả người hắn giãn ra, hiện lên trồng cây chuối hình dáng. Hai mắt nhưng lại nhàn nhạt chằm chằm vào cách đó không xa mũi thương. Cái này một thanh hiện ra màu đen hàn mang mũi thương, thủy chung bảo trì tại La Trinh mi tâm bên ngoài, như trước là ba thốn. Khoảng cách này, La Trinh có thể đem cái kia mũi thương phía trên nhẹ nhàng đường vân đều xem nhất thanh nhị sở. Chỉ cần tiếp qua ba thốn, trường thương có thể đâm vào La Trinh mi tâm. Thế nhưng mà cái này ba thốn, vĩnh viễn là một đoạn mong muốn không thể tức khoảng cách. Siêu siêu siêu. Cái này ma tộc võ giả sắc mặt càng phát ra ngưng trọng lên, trường thương trong tay vung vẩy như thoi đưa giống như, từng đạo tiếng xé gió trên không trung không ngừng nổ vang, giống như liên tiếp pháo thanh âm. Có thể không luận cái này trường thương như thế nào linh động, như thế nào lăng lệ ác liệt, cuối cùng không cách nào đâm trúng La Trinh. Thấy như vậy một màn, ba người sắc mặt đều âm trầm xuống. Tuy là bọn hắn xem không hiểu La Trinh thi triển quỷ dị này thân pháp, nhưng lúc này thời điểm mà ngay cả ngu ngốc chỉ sợ đều có thể suy nghĩ cẩn thận, La Trinh căn bản tựu không có đưa bọn chúng xem làm đối thủ. Đối với ma tộc mà nói, trong chiến đấu bị người nhục nhã chính là một kiện không thể tha thứ sự tình. Lão nhị, lão tam, ngăn chặn đường lui của hắn. Cầm đầu ma tộc võ giả giống lên một tiếng, cái kia màu đen kiếm bản rộng lại lần nữa tự trong tay hắn chém ra. Theo La Trinh, hắn thi triển bát khúc phi yên nhưng thật ra là ẩn chứa nào đó theo gió mà động quy tắc, mà cái này quy tắc hàm ẩn nào đó vô thượng pháp môn, cho nên mới có thể chế tạo ra ba thốn không cách nào vượt qua khoảng cách. Nhưng ở ba vị này võ giả trong mắt, La Trinh chính là lợi dụng tốc độ của mình, con người làm ra giữ một khoảng cách, trêu đùa ba người bọn họ. Phá vỡ La Trinh cái này thân pháp quỷ dị, nhưng lại có một cái biện pháp, tại ba người bao bọc phía dưới, La Trinh chính là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn rồi. Nhưng bọn hắn nhưng lại xa xa đánh giá thấp bát khúc phi yên chi kỳ diệu. Ba người bọn họ lần này xông lại, đích thật là phong bế La Trinh đường đi, một đao, một thương, một kiếm, bắt đầu từ ba cái phương hướng bất đồng đem La Trinh một mực mà tạp ở chính giữa. Vô luận La Trinh theo phương hướng nào lui về phía sau, hắn đều đâm vào một người khác vũ khí phía trên. Nhưng ngay tại ba người ép sát phía dưới, một màn quỷ dị xuất hiện. Cả người hắn vậy mà một hồi vặn vẹo, giống như là một cái co duỗi tự nhiên con mực giống như, theo ba người vũ khí vây công trong khe hở lách vào đi ra ngoài. Từ đầu tới đuôi, hắn như trước bảo trì ba thốn khoảng cách. Cái này, thấy như vậy một màn, ba vị ma tộc võ giả cũng là sợ ngây người. Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi La Trinh có phải là người hay không loại. Vô luận là ma tộc còn là nhân tộc, cũng có một ít thể thuật, có thể vặn vẹo nhục thể của mình, võ giả luyện thể, có thể cương, có thể nhu, nếu có tất yếu, mặc dù là khôi ngô ma tộc võ giả đều có thể đem thân thể của mình gấp ra không thể tưởng tượng nổi góc độ, đó cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng mà mới, ba người bọn họ vũ khí ở giữa khoảng cách bất quá nửa xích mà thôi. La Trinh thân thể chính là biến thành một cái bẹp chi vật, theo cái kia không đến nửa xích độ rộng trong chạy đi, hơn nữa hắn tại đây chạy đi trong quá trình như trước bảo trì ba thốn khoảng cách, La Trinh thân hình chính là vặn vẹo đến cực hạn, tựa hồ cùng những cái kia động vật nhuyễn thể một loại, đem làm La Trinh thoát ly công kích của bọn hắn phạm vi về sau, cả người lại lần nữa khôi phục bình thường, trên mặt như trước treo nhàn nhạt dáng tươi cười, tiếp tục sao. Trong đó hai gã ma tộc võ giả, trên mặt toát ra kinh hãi biểu lộ, trong nội tâm đã ẩn ẩn đánh muốn lui lại rồi. Bọn hắn tam huynh đệ nguyên bản còn có một tia tự tin lấy đi La Trinh tánh mạng, cùng với trong cơ thể hắn mộng ảo điểm số, nhưng ở này quỷ dị trong chiến đấu, tự tin cũng bị từng điểm phai mờ rồi, bọn hắn ý thức được chính mình chọn sai rồi đối tượng. Không tiếp tục, tự đưa ta đến rồi. La Trinh trong ánh mắt toát ra một tia màu sắc trang nhã, trước mắt ba người đánh chết, tốt xấu cũng có 150 mộng ảo điểm. La Trinh vừa dứt lời, liền nghe được ba một tiếng, nhưng lại một đạo dây cung bắn ra thanh âm. Vèo. Cách đó không xa còn lại một cái ma tộc võ giả chính là kéo ra dây cung, hướng phía La Trinh bắn một mũi tên. Cái này, La Trinh trong nội tâm cũng ý thức được một tia không ổn, ngay sau đó hắn liền chứng kiến kích xạ mà ra cái này một mũi tên chính là thẳng đến chính mình mà đến. Bát khúc phi yên, rút lui, La Trinh còn chưa kịp sắp tán gieo tại quanh thân, cái kia nhàn nhạt sương mù cho triệt tiêu, cái này một mũi tên tựu dán tại La Trinh trên ngực. Cùng trước đây công kích đồng dạng, cái này một mũi tên, khoảng cách La Trinh thủy chung có ba thốn khoảng cách. La Trinh cái kia nhẹ như khói xanh thân thể, chẳng khác gì là bị cái này một mũi tên thôi động phía dưới, hướng phía sau ngược lại bắn đi. Mũi tên tốc độ sao mà nhanh, huống chi cái này một mũi tên còn là một vị thần hải cảnh võ giả bắn ra. Trong khoảng khắc, cái này một mũi tên liền phụ giúp La Trinh chạy ra khỏi ngàn trượng bên ngoài khoảng cách, thẳng đến cái này một mũi tên lực lượng dần dần suy kiệt, đầu mũi tên hướng phía dưới trụy lạc về sau, La Trinh thân hình mới xem như ngừng lại. Càng làm cho La Trinh bất đắc dĩ chính là, mặc dù là đầu mũi tên hướng xuống thời điểm, thân thể của hắn vậy mà như trước cùng mũi tên này tiêm bảo trì ba thốn khoảng cách, phảng phất muốn là đụng lên đi lại để cho mũi tên này trúng mục tiêu giống như, thẳng đến cái này một mũi tên rơi trên mặt đất trong nháy mắt, La Trinh thân thể lại lần nữa vặn vẹo phía dưới, liền từ mũi tên này tiêm cùng mặt đất trong khe hở cường hành lách vào đi ra. Quá trình này ở bên trong, La Trinh thân thể như trước cùng đầu mũi tên cùng mặt đất bảo trì ba thốn khoảng cách. Như tình huống như vậy, cho dù là La Trinh bản thân cũng chưa từng dự liệu được, chính hắn cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cái này cái gì bát khúc phi yên, đây không phải bệnh tâm thần thân pháp à? La Trinh cũng là một hồi im lặng, thân pháp này thi triển đi ra, tựa hồ là không tự chủ được cùng đối phương bảo trì ba thốn khoảng cách, cái này một đạo không hiểu thấu thân pháp cũng làm cho La Trinh tương đương im lặng, đồng thời ẩn ẩn hoài nghi, chính mình phải hay là không bị cái kia không đáng tin cậy nhị sư huynh cho lừa được.

Đối với vết thương trên người, La Trinh ngược lại là không để ý, cái này ba con nho nhỏ thông thiên thử tốc độ đã vượt qua nào đó cực hạn, La Trinh cũng sẽ không chỉ độn theo ở phía sau đuổi theo. La Trinh hay vẫn là đem mục tiêu tập trung khóa chặt tại cái kia lóe ra xoáy quang động trên huyệt, sau đó chính là nhấc chân hướng phía cái kia huyệt động đi đến. Đem làm hắn vừa mới có hành động, ba con thông thiên thử lại lần nữa tại chỗ biến mất. Ngay tại bọn hắn biến mất lập tức, La Trinh trong tay lôi phong u thần kiếm bỗng nhiên rút ra, một đạo bóng kiếm như luân phiên đem chính mình hộ ở trong đó, đồng thời từ nơi này mũi kiếm tách ra hơn 10 đạo u thần ảnh, dùng La Trinh vi tâm hướng phía chung quanh khuếch tán mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1186, lôi kiếp sát. Tầng ngoài cùng có vài chục đạo u thần ảnh, mà nội tầng bên trong kiếm quang như luân phiên bảo vệ quanh thân. La Trinh cái này một luân phiên công kích, có thể nói là kín không kẽ hở. Có thể tức đã là như thế, như trước không có thể ngăn trở cái này ba con thông thiên thử thế công. Cái này ba con thông thiên thử bạo phát đi ra tốc độ, như trước vượt ra khỏi La Trinh đoán chừng. Cái kia ba đạo nho nhỏ màu vàng chuột ảnh, chính là dùng không cách nào quan trắc tốc độ chui qua rậm rạp chẳng chịt u thần ảnh, mà La Trinh kiếm quang tuy là như bàn quay đồng dạng vây quanh hắn xoay tròn. Tại đây kiếm quang chỉ là trường kiếm cao tốc vòng qua vòng lại phía dưới sinh ra ảo giác, trên thực tế còn có tồn tại trước sau tốc độ khe hở. Cái này thông thiên thử cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, chính là nhẹ nhõm chui qua cái này khe hở, nhanh chóng gần sát La Trinh. Phốc phốc phốc, như trước là ba đạo huyết hoa tuôn ra, trong đó một vết thương, càng là tại La Trinh trên ngực phương xương quai xanh chỗ, cũng là La Trinh tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, thân thể hướng về sau phương có chút ngửa ra sau. Nếu không cổ họng của hắn chỉ sợ sẽ bị trực tiếp cắn đứt. Cái này thông thiên thử công kích tạo thành miệng vết thương tuy là không lớn, thế nhưng mà cái kia một đôi răng chuột cơ hồ là cứng rắn vô đối. Hiện nay bình thường tổn thương đối với La Trinh thân thể cơ hồ không cách nào tạo thành tổn thương, nhưng đối mặt cái này răng chuột tiến công, nhưng không cách nào chống cự chút nào. Chi chi chi chi, trong nháy mắt, ba con thông thiên thử lại xuất hiện ở cách đó không xa, chúng như trước cùng La Trinh bảo trì khoảng cách nhất định, lẫn nhau tầm đó không ngừng mà câu thông lấy. Bất quá cái kia như hạt đậu nành màu đen trong con ngươi, lại toát ra một vẻ trào phúng. Thần thú, cơ bản cũng đã mở ra linh trí, thông thiên thử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thấy như vậy một màn, La Trinh thần sắc nhưng lại càng ngày càng bình tĩnh. Cái này thông thiên thử tại thần thú bên trong xếp hàng thứ nhất, coi như là danh xứng với thực, cái này chủng tộc khả năng gần với siêu cấp thần thú. Nghe nói thông thiên thử sinh sôi nảy nở năng lực cũng xa mạnh hơn bình thường thần thú, hiện tại La Trinh gần kề đối mặt ba con thông thiên thử. Áp lực cũng không phải đặc biệt lớn, có thể nếu là hàng trăm hàng ngàn chỉ cái thông thiên thử. Chỉ sợ hắn hiện tại muốn bỏ trốn mất dạng rồi. Đơn thuần dùng tốc độ mà nói, La Trinh chỉ sợ cầm những. Này thông thiên thử không có biện pháp, hắn căn bản không thể nào bắt những. Này thông thiên thử thân ảnh, như thế nào đem chúng đánh chết. Cũng may cái này thông thiên thử tập tính cũng thập phần cổ quái, La Trinh bất động, chúng cũng bất động, nhưng chỉ cần La Trinh khẽ động, chúng sẽ tại trong thời gian ngắn nhất, phát động nhất chính xác công kích. Đứng tại nguyên chỗ La Trinh lẳng lặng yên suy tư một hồi, không lâu về sau, trên mặt hắn liền toát ra nụ cười thản nhiên. Theo hỗn độn chi hải mặt ngoài xuất hiện từng chút một gợn sóng, cái kia màu trắng sương mù lại lần nữa hiển hiện tại La Trinh quanh thân. Bát khúc phi yên, cái này một đạo thân pháp mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng rất nhiều dưới tình huống cũng có được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đem làm La Trinh vận chuyển thân pháp này về sau. Cả người hắn phảng phất tựa như một mảnh liễu nhứ, bông liễu bay theo gió, một đạo khói xanh phiêu động lên. Tại La Trinh vừa mới thi triển thân pháp này lập tức, ba con thông thiên thử lại lần nữa một nhảy dựng lên. Siêu siêu siêu, chỉ nghe hắn thanh âm, không thấy hắn ảnh. La Trinh cố nhiên không cách nào tập trung khóa chặt cái này ba con thông thiên thử thân ảnh, thế nhưng mà vận chuyển nhắc bát khúc phi yên hắn lại có thể bị bất cứ ba động gì chỗ ảnh hưởng, bởi vì cái gọi là theo gió mà động, mà cái này bát khúc phi yên tùy theo mà động không chỉ là phong. Mặc dù là tuy nhỏ sóng năng lượng động cũng có thể đem La Trinh đẩy ra. Đạo thứ nhất chuột ảnh đánh về phía La Trinh lập tức, liền đem La Trinh hướng về sau phương đẩy tiễn đưa mà đi. Đạo thứ hai chuột ảnh theo một phương hướng khác lại lần nữa đánh tới, La Trinh thân hình liền thay đổi phương hướng, như trước trên không trung phiêu động. Đạo thứ ba, vô luận cái này ba đạo chuột ảnh như thế nào tấn công, La Trinh tổng có thể cùng chúng tầm đó bảo trì ba thốn khoảng cách. La Trinh hai mắt, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên trước mắt hiện ra lộng lẫy màu sắc răng chuột, trên mặt lại hiện ra vẻ đạm mạc. Cái này thông thiên thử tấn công tốc độ mau kinh người, La Trinh không ngừng lui về phía sau tốc độ né tránh, đồng dạng cũng mau kinh người. Nếu có người thấy như vậy một màn, tuyệt đối là kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể nhìn đến bốn đạo ngay lập tức giao thoa bóng dáng, thậm chí không cách nào phân biệt cái này bốn đạo cấp tốc lập lòe bóng dáng là cái gì. Siêu siêu siêu siêu, tại lúc này đây lần đích né tránh phía dưới, La Trình cũng đem trong cơ thể hỗn độn chi khí từng sợi rút ra ngoài. Rút ra hỗn độn chi khí, La Trình một nửa dùng để bổ sung bát khúc phi yên tiêu hao, mà đổi thành bên ngoài một nửa nhưng lại lặng yên không một tiếng động không có xuống mặt đất. Những cái kia không có xuống mặt đất hỗn độn chi khí, chính là lặng yên liên tiếp, kết nối lại với nhau, tạo thành một đạo nhàn nhạt vòng tròn. Cái này vòng tròn liền đem phương viên trăm trượng phạm vi bao phủ trong đó, đồng thời tại vòng tròn phía trên, bắt đầu ngưng kết ra từng chút một huyền ảo pháp tắc chi lực. Tại đây pháp tắc chi lực bên trong chất chứa lại không phải đơn thuần lôi hệ pháp tắc, trong đó càng có một tia đạo bao hàm đường vân quay quanh trong đó, giống như một mảnh dài hẹp thật nhỏ chân long dây dưa cùng một chỗ. Cái này là La Trinh cái này mấy từ năm đó, tu luyện thứ hai môn công pháp, lôi kiếp sát. Nhị sư huynh vi La Trinh đề cử thứ hai môn công pháp, đồng thời cũng là một môn uy lực cực lớn công pháp. So sánh với bát khúc phi yên mà nói, cái này lôi kiếp sát nhìn về phía trên muốn bình thường một ít, bất quá với bình thường chỉ là tương đối La Trinh mà nói. Hắn không rõ ràng lắm cái này lôi kiếp sát đến cùng thuộc về cái gì cấp độ công pháp, phải chăng xem như một môn vô thượng thần võ, nhưng tự La Trinh tu luyện đến nay hắn liền phát hiện cái này lôi kiếp sát cực đoan hao phí hỗn độn chi khí. Dùng bình thường thần hải cảnh tu vị võ giả mà nói, mặc dù là hao hết một phương thần hải, chỉ sợ cũng không cách nào đem cái này lôi kiếp sát thi triển đi ra, bởi vì công pháp này chân nguyên tiêu hao thật sự quá lợi hại. Cho dù là La Trinh, đem cái này lôi kiếp sát bố trí đi ra, cũng tiêu hao tương đương số lượng hỗn độn chi khí. Tại tiên phủ tu luyện sắp, La Trinh đã từng mấy bận được chứng kiến tại đây lôi kiếp sát uy lực, chỉ là hiện tại La Trinh lần thứ nhất đem chi vận dụng tại trong thực chiến mà thôi. Ba con thông thiên thử vẫn còn phi tốc đánh giết La Trinh. Tốc độ, chính là chúng ưu thế lớn nhất cùng dựa vào, giờ phút này chúng cũng đem bản thân tốc độ phát huy đến cực hạn, đem huyết mạch của mình kích phát đến lớn nhất hạn độ, toàn thân bộ lông tản ra vàng dòng sắc quang huy. Có thể khiến chúng nó không nghĩ ra chính là, vô luận chúng đem tốc độ tăng lên tới loại tình trạng nào, trước mắt cái này nhân loại lại thủy chung bảo trì cùng chúng đồng dạng tốc độ. Chúng nhanh, La Trinh nhanh, chúng chậm, La Trinh cũng chậm, cái này nhân loại tựa hồ vĩnh viễn đều không thể va chạm vào, phảng phất một đạo ảo giác bình thường. Ngay tại La Trinh đem lôi kiếp sát kích hoạt trong nháy mắt, theo huyết mạch của bọn nó ở trong chỗ sâu truyền đến một vòng rung động, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ truyền lại mà đến. Ngay trong nháy mắt này, ba con thông thiên thử phảng phất thương lượng tốt rồi giống như, hướng phía ba phương hướng bay đi. Đã mất đi lực đẩy La Trinh, liền lại lần nữa bất động xuống, trên không trung từ trên xuống dưới phiêu động lên, nhìn xem cái kia ba đạo tứ tán mà trốn chuột ảnh, khóe miệng của hắn nhưng lại toát ra một vòng mỉm cười. Trốn không thoát, phía dưới vòng tròn hình thành về sau, cái này trăm trượng phương viên bên trong đã hóa thành cướp lâm chi địa. Ở trong đó sở hữu tất cả sinh linh, đều muốn thừa nhận lôi kiếp tẩy lễ, ngoại trừ La Trinh. Vô luận cái này ba con thông thiên thử như thế nào chạy thục mạng, chúng đều không thể chui ra kiếp này lâm chi địa, cái kia đậu nành đại trong con ngươi tràn đầy sợ hãi chi sắc, đồng thời xèo. Xèo tiếng kêu cũng trở nên bén nhọn cấp bách bắt đầu. Một cỗ cực lớn thiên địa uy áp, phi thường đột ngột xuất hiện ở trên không, huyền ảo đạo bao hàm pháp tắc trên không trung chỉnh tề xếp đặt, cũng chỉ có độ kiếp thời điểm mới sẽ xuất hiện bực này dị tượng, có thể La Trinh chính là cứ thế mà đem cái này lôi kiếp đưa tới. Ầm ầm, bên trên bầu trời, một đạo vừa thô vừa to như rồng y hệt tia chớp xoay một vòng, liền đem đầu hướng phía dưới hàng lâm. Cái này một đạo bị La Trinh đưa tới lôi kiếp, bắt đầu đối với cái này phương viên 10 trượng phạm vi tiến hành tẩy lễ. Mặc dù là giờ phút này, ba con thông thiên thử cũng không có lựa chọn buông tha cho, chúng đem bản thân tốc độ phát huy đến cực hạn, thậm chí có thể đang nháy điện phân nhánh trong khe hở chui tới chui lui. Thế nhưng mà cái này lôi kiếp sát uy lực quá lớn, nó cơ hồ đem cái này trăm trượng phạm vi hoàn toàn bao trùm, ở vào bão hòa công kích trạng thái, theo tia chớp ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, đã căn bản không tồn tại lỗ thủng cùng khe hở, cái này ba con thông thiên thử tránh cũng không thể tránh. Mấy chục cái thời gian hô hấp về sau, bầu trời thời gian dần qua khôi phục bình thường. Ba con thông thiên thử trở mình té trên mặt đất, toàn thân khét lẹt một mảnh, không lâu về sau, chúng thi thể thời gian dần qua tiêu tán, cùng lúc đó, mỗi một cái thông thiên thử đều sinh ra hơn 1.000 mộng ảo điểm, hướng phía La Trinh bay đi. Rõ ràng có 3.000 mộng ảo điểm, La Trinh trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Mục tiêu của hắn vốn là cái huyệt động kia, nhưng không nghĩ tới cái này thông thiên thử ban thưởng coi như không tệ, bất quá 3.000 mộng ảo điểm tương đối những võ giả khác mà nói, cũng coi như không được cái gì. Diệt sát 60 vị võ giả, có thể đạt được 3.000 mộng ảo chọn, tại đây mộng huyễn chiến trường bên trong, một ít cấp tiến võ giả chỉ sợ đã chém giết ngàn vạn đối thủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1187, Hào Thiếu Chủ. La Trinh thậm chí đều lười được thẩm tra thứ hạng của mình.

Đúng là thân mặc một thân thanh y La Trinh. Cái này Long Cầm trên mặt lập tức toát ra sơ qua vẻ nghi hoặc, cái này nhân tộc võ giả vì sao không có trốn tường thành bên trong. Hắn Long Cầm thân là ma diễm giới truyền nhân, đem trước mắt cái này tòa chủ thành chinh phục bất quá là một cái không có ý nghĩa mục tiêu mà thôi, hắn muốn tại đây mộng huyễn chiến trường trong cùng chính thức đạt trình độ cao nhất cường giả va chạm. Từ đầu tới đuôi, Long Cầm tự chưa từng đem cái này tòa chủ thành để ở trong mắt, chưa từng đem cái này chủ thành bên trong võ giả để ở trong mắt. Cho nên chứng kiến La Trinh chưa từng tránh né chính mình, nhưng hắn là như thế nghi hoặc, cái này nhân tộc võ giả không phải là bị chính mình sợ tráng váng a. Long Cầm đang tại nghi hoặc sắp, nhưng lại chứng kiến La Trinh vậy mà hướng hắn chậm rãi bay tới, trên mặt còn mang theo một vòng ấm áp dáng tươi cười. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1191, bị đánh. La Trinh nụ cười trên mặt, tại Long Cầm trong mắt không thể nghi ngờ là thập phần chướng mắt. Nhân tộc tại thiên hạ bên trong xem như thập phần cường đại chủng tộc, bất quá tại đây tòa chủ thành bên trong ma tộc võ giả chiếm cứ tuyệt đối chủ lưu. Chủng tộc khác đều là trong lúc vô tình bị phân phối tại đây tòa chủ thành bên trong, những người này bất quá đều là pháo hôi mà thôi. Hôm nay Long Cầm đứng ở chỗ này, chủ thành bên trong ngàn vạn võ giả căn bản không dám bước ra một bước. Trước mắt cái này nhân tộc tuổi trẻ, là thứ ngu ngốc sao? La Trinh dáng tươi cười tại lúc này hoàn toàn chính xác lộ ra có chút chói mắt. Long Cầm nhưng lại không biết, hắn tuy là cái này chủ thành bên trong lược đoạt giả một trong, ở trong mắt La Trinh nhưng lại một cái lớn dê béo, giờ phút này La Trinh còn sợ Long Cầm trốn về chủ thành bên trong. 20 vạn mộng ảo điểm số, dành một nửa cũng có 10 vạn điểm, mà La Trinh trước mắt tổng cộng cũng mới có được hơn 7 vạn mộng ảo điểm số. Trong nơi này xuất hiện nhân tộc võ giả, vậy mà thẳng đến Long Cầm mà đi. Không muốn sống nữa sao? Ta nhận thức thằng này, trước đây hắn tại mặt Tây Nam đánh chết Hào thiếu chủ. Cũng là nhân vật lợi hại, tay không tấc sắt bóp nát Hào thiếu chủ hai lưỡi búa. Đây chính là lần nhất phẩm thần khí. Lần nhất phẩm thần khí, ở trong mắt La Trinh không coi vào đâu. Nhưng ở rất nhiều thần hải cảnh võ giả trong mắt, chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật. Thằng này có bá đạo như vậy, nghe nói như thế, trong thành ma tộc võ giả trong mắt cũng là xem trọng La Trinh liếc. Ngay cả như vậy, hắn cũng không phải Long Cầm đối thủ, bọn hắn không phải một cái tầng diện thực lực. Long Cầm đã ở hỏa hệ pháp tắc bên trong lĩnh ngộ thuộc về mình áo nghĩa, hắn vậy mà chủ động trêu chọc Long Cầm, chỉ sợ là ngại chính mình mộng ảo điểm số nhiều lắm. Lần này nghị luận tầm đó, chút ít nhân tộc võ giả trong mắt cũng lóe ra một vòng ánh sáng. Những này nhân tộc võ giả trong lúc vô tình bị phân phối tại đây tòa chủ thành bên trong, chỉ có thể đủ tự nhận xui xẻo, tuy là mộng huyễn chiến trường bên trong chẳng phân biệt được chủng tộc, chỉ nhìn mạnh yếu, những này ma tộc võ giả lẫn nhau tầm đó cũng là giúp nhau chém giết. Nhưng cái này một số nhỏ nhân tộc võ giả chỉ cái phải ly khai chủ thành, không ngoài dự tính đều bị cho rằng là mục tiêu đệ nhất. Đến một lần cái này chủ thành bên trong nhân tộc thực lực võ giả hoàn toàn chính xác yếu một ít, thứ hai chủng tộc bất đồng, hoàn toàn chính xác cũng là lại càng dễ đã bị công kích. Nghe được trước mắt cái này nhân tộc tuổi trẻ vậy mà có được như thế thực lực, bọn hắn cũng hiểu được trên mặt có chút ít sáng rọi, coi như là trợ giúp bọn hắn thở một hơi. Thế nhưng mà mới bọn hắn nhìn thấy cái này Long Cầm chiến đấu, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vì La Trinh lo lắng, dù sao Long Cầm bày ra thực lực thái quá mức đáng sợ, trước mắt cái này nhân tộc tuổi trẻ thực lực có lẽ coi như không tệ, nhưng muốn đối kháng Long Cầm chỉ sợ hay vẫn là quá miễn cưỡng. Trên tường thành tụ tập võ giả ngày càng nhiều, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này nhân tộc tuổi trẻ đến cùng có cái gì dựa vào, tự dám như vậy chính diện chọn Long Cầm. Tường thành bên ngoài, ánh mắt hai người đều tập trung khóa chặt tại đối phương trên người, trong lòng hai người đều có lo lắng. Nhưng lại sợ đối phương e sợ chiến, trốn tiến vào trong thành. Nhưng là theo hai người khoảng cách không ngừng gần hơn về sau, song phương mới phát hiện lo lắng là dư thừa đấy. Bọn hắn đều tại song phương trong mắt thấy được mãnh liệt tự tin, loại này tự tin không là cố ý giả vờ, loại này tự tin là lần lượt trong chiến đấu không ngừng tích lũy đi ra, dung nhập thực chất bên trong tự tin. Ta không biết tự tin của ngươi là từ đâu mà đến, khoảng cách của song phương chỉ có 10 trượng ngoài thời điểm, Long Cầm nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chằm chằm vào La Trinh hai cái đồng tử bên trong toát ra một tia nhàn nhạt vẻ châm chọc, bất quá cùng ta giao thủ, sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngươi có lẽ may mắn tại đây mộng huyễn chiến trường, ít nhất ngươi không sẽ vẫn lạc. La Trinh ánh mắt bình tĩnh, hàm cười nói, ngươi có thể đem làm ta không biết lượng sức. Long Cầm trong đôi mắt ánh sao thoáng hiện, một đạo bàng bạc khí thế bỗng nhiên phóng xuất ra, tại khí thế kia bên trong chất chứa hắn đối với hỏa diễm pháp tắc đạo ngộ, cho nên mặc dù chỉ là phóng ra ngoài khí thế, lại cho người một loại dị thường nóng rực cảm giác, đứng tại Long Cầm trước mặt như là đặt mình vào tại mặt trời rung trong lò. Người thú vị loại võ giả, vừa dứt lời, Long Cầm bỗng nhiên thò tay nhẹ nhàng giương lên, Một đoàn ngọn lửa màu tím lăng không ra hiện trong tay hắn, theo hắn dùng nhẹ tay nhẹ sờ phía dưới, cái kia một đốm lửa diễm lại bỗng nhiên dập tắt. Tại đây ngọn lửa màu tím dập tắt cùng một thời gian, tại La Trinh chung quanh phương viên trăm trượng trong phạm vi, liền có từng đoàn ngọn lửa màu tím đồng thời sinh ra đời, cái kia long cầm trên mặt cười nhạt một tiếng, một bước phóng ra lập tức, sau trên lưng bỗng nhiên dâng lên hừng hực hỏa diễm, ngọn lửa kia chia làm hai đạo hóa thành một đạo ngọn lửa tím hai cánh, giống như đại bằng dương cánh hướng phía La Trinh lao thẳng tới mà đến. Đối mặt long cầm đánh giết, La Trinh thân hình lại có vẻ có chút hốt hoảng, tại mọi người thấy ra, hắn tựa hồ muốn tránh đi long cầm mũi nhọn, nhưng vô luận là tốc độ hay vẫn là lựa chọn phương hướng đều kém một đoạn. Cái kia long cầm một quyền nện ở La Trinh trên người, lập tức tuôn ra một đoàn mấy trượng lớn nhỏ ngọn lửa tím. Ngay sau đó ở đằng kia ngọn lửa tím bên trong, một thân ảnh tựa như mũi tên nhọn bình thường bị bắn ra ra, hướng xuống đất phía dưới trùng trùng điệp điệp đập tới. Oanh, một đạo nổ mạnh truyền đến, cái kia một đạo thân ảnh liền đem mặt đất ném ra một cái hố to. Đợi đến lúc cái kia ngọn lửa tím tiêu tán về sau, long cầm thân ảnh như trước phiêu phù ở không trung, bị nện xuống dưới dĩ nhiên là La Trinh rồi. Hắc, cho rằng cái này nhân tộc võ giả còn có chút tài năng, xem ra liền Bạch Trạch đều xa xa không bằng. Một quyền tựu thất bại, cái này long cầm còn không có thi triển hắn áo nghĩa. Không chịu nổi một kích, không có ý gì, long cầm cũng không có truy kích, hắn trên mặt mỉa mai bao quát lấy phía dưới hố to, nhưng trong nội tâm cũng bay lên một tia nghi hoặc. Nói như vậy, thiên phú so sánh mạnh võ giả trực giác thường thường cũng càng vi mẫn cảm, có thể từ đối phương tự tin, khí độ cùng thần sắc tầm đó đoán được thực lực của đối phương, loại này phán đoán cũng không phải rất tuyệt đối, nhưng thường thường cũng có thể đoạn cái không rời 10. Long cầm ngoài miệng tuy là xem thường La Trinh, nhưng cái này La Trinh cái kia lạnh nhạt biểu lộ lại cho hắn một loại nhàn nhạt áp lực. Hắn trên miệng mỉa mai, cũng chỉ là theo chiến lược bên trên khinh thị người này mà thôi, nhưng trên phương diện chiến thuật lại không có chút nào khinh mạn. Mới vừa xuất thủ, hắn kỳ thật không có chút nào lưu thủ. Một chiêu này Phượng Tường Viêm Long thoạt nhìn bình bình đạm đạm, nhưng uy lực nhưng lại bất phàm. Hiện tại xem ra hiệu quả hoàn toàn chính xác không tệ, ít nhất cái này La Trinh không có thể né tránh hắn một chiêu này, chỉ là Long cầm ẩn ẩn cảm giác được có một ít không đúng. Có lẽ chỉ cái là mình thần kinh quá nhạy cảm mà thôi. Long cầm nhàn nhạt nhìn chăm chú lên phía dưới nhân tộc võ giả, giờ phút này La Trinh đã theo cái kia đại trong hầm bò lên đi ra, thần sắc nghiêm trọng đang nhìn mình. Trong đôi mắt giống như có không phục chi sắc. Hắc hắc, đừng không được dùng cái loại ánh mắt này nhìn qua ta, long cầm thân ảnh có chút lắc lư, cái kia hai đạo ngọn lửa màu tím hai cánh tại sau lưng của hắn lại lần nữa triển khai, so sánh với ngươi trước đây cũng tích lũy không ít mộng ảo điểm số. Bất quá trong mắt của ta, ngươi bất quá là một cái dê mà thôi, mà ta là sói. Vừa nói, thân hình lại lần nữa lóe lên, hắn đang xẹt qua địa phương cũng xuất hiện một đạo hỏa diễm đường nhỏ. Nhìn xem phi tốc tiếp cận long cầm, La Trinh hai mắt ở trong chỗ sâu lại lóe ra một tia giảo hoạt chi sắc. Tích lũy mộng ảo điểm số, đối với La Trinh độ khó cũng không lớn, chỉ là cái này mộng huyễn chiến trường quy tắc thiết trí so sánh lừa người, hắn trận này đánh xuống hoàn toàn chính xác có thể lấy đi long cầm một nửa mộng ảo điểm số, có thể như cái này long cầm bại cho mình về sau, chỉ sợ hội sẽ một mực ẩn núp tại trong thành. Long cầm trên người mộng ảo điểm số cũng không ít, La Trinh muốn cho long cầm một cái lý do, một cái không chịu thua lý do. Oanh, La Trinh thân hình lại lần nữa nhẹ nhàng nhoáng một cái, tựa hồ muốn phải đem hết toàn lực tránh đi long cầm đánh giết, nhưng lần thứ hai như trước không có thể tránh đi. Theo một đoàn ngọn lửa màu tím nổ bung, La Trinh thân ảnh chính là lại lần nữa hoành bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên tường thành. Cái này tường thành chính là do mộng huyễn chiến trường quy tắc sở kiến lập, tự nhiên là không thể phá vỡ tồn tại, như thế kịch liệt va chạm, lại không có thể đem tường thành đâm cháy, La Trinh cả người liền là bình dán tại trên tường thành. Dù cho La Trinh thân thể trình độ chắc chắn có thể so với thần khí, nhưng thân thể cứ như vậy đánh lên tường thành, không có bất kỳ giảm sóc phía dưới, trong cơ thể cũng là một hồi khí huyết lăn mình, quay cuồng, chỉ là vì diễn kịch, La Trinh cũng không khỏi không nhịn. Còn chưa có chết, ngược lại là có chút tài năng, Long cầm có chút cảm thán, hắn vốn cho là La Trinh sẽ trực tiếp đâm chết tại trên tường thành, thằng này thân thể cường hoành cũng hẳn là thiên phú dị bẩm rồi. Đáng tiếc đơn thuần thân thể cường hoành không có bất kỳ tác dụng, bất quá là hắn bị đánh một cái bia ngắm mà thôi. Không có nhớ bao nhiêu, long cầm lần nữa phóng tới La Trinh. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp mấy lần va chạm phía dưới, trên tường thành đám võ giả cũng liền liền sợ hãi thán phục. La Trinh việc này bia ngắm không khỏi cũng quá thảm đi một tí. Bất quá ngay tại long cầm lại lần nữa phóng tới La Trinh lập tức, La Trinh khóe miệng lại toát ra một nét khó có thể phát hiện vui vẻ. Không sai biệt lắm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1192, 14 vạn.

huống chi hắn còn lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc bên trong áo nghĩa, đó là thuộc về chính hắn áo nghĩa. Từ loại nào trình độ đi lên nói, có thể tính toán là chính bản thân hắn lĩnh ngộ đi ra luật nhân quả. Nhưng nhiều như vậy thủ đoạn, hắn không thể thi triển, dĩ nhiên cũng làm bị người nọ tộc võ giả tiêu diệt giết, nói trắng ra là hắn tự là bị La Trinh ám toán rồi. Đối với Long Cầm mà nói, hắn làm sao có thể cam tâm. Cho nên hắn vừa mới phục sinh về sau, tự gấp giống giống thẳng đến thành bên ngoài. Hiện tại Long Cầm trong nội tâm tự là lo lắng, người nọ tộc võ giả trốn chủ thành bên trong. Bất quá Long Cầm còn tại linh hồn trạng thái thời điểm, hắn cũng đã nghĩ kỹ, mặc kệ tiểu tử này trốn ở chỗ nào, hắn đều đem chi bắt được đến. Trừ phi cái này nhân tộc võ giả buông tha cho tích lũy mộng ảo điểm, nếu không hắn hội sẽ một đường đi theo tiểu tử này sau lưng. Nhưng lại để cho Long Cầm vào tới trên tường thành, cặp kia như là diều hâu bình thường ánh mắt lợi hại quét qua phía dưới, lại là hơi sững sờ. Cách đó không xa La Trinh phiêu phù ở không trung, tựa hồ theo diệt sát chính mình về sau, hắn tự một bước chưa từng dịch chuyển khỏi qua. Giờ phút này La Trinh cũng phát hiện Long Cầm, khóe miệng uốn lượn chỗ một vòng đường cong, đối với Long Cầm toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Chứng kiến La Trinh sắc mặt, phẫn nộ hỏa diễm không chỉ có tràn ngập lồng ngực của hắn, càng là rót vào trong đầu của hắn. Long Cầm không có do dự chút nào, theo trên tường thành một nhảy dựng lên, cùng lúc đó, cái kia sau lưng cái kia một đôi ngọn lửa tím hai cánh bỗng nhiên dâng lên, cái kia một đôi hỏa rực chiều dài kéo dài trăm trượng khoảng cách, hướng phía La Trinh bao khỏa mà đi. Kỳ thật tại ngày bình thường, Long Cầm là một vị phi thường cơ cảnh võ giả. Tại ma diễm giới ở bên trong, cạnh tranh đồng dạng cũng rất kịch liệt, Long Cầm có thể trở thành ma diễm giới giới chủ truyền nhân, chỗ dựa vào tuyệt không phải chỉ là thiên phú. Chỉ là ngay từ đầu Long Cầm liền đem La Trinh coi là dê, nhưng hiện tại hắn lại bị La Trinh cái này dê cho ăn hết. Có thể nói La Trinh đã thành công chọc giận Long Cầm, lại để cho hắn đã mất đi lý trí. Ở vào nổi giận phía dưới võ giả, thực lực thường thường hội sẽ càng mạnh hơn nữa một ít, thậm chí có thể phát huy ra siêu việt thực lực của mình. Long Cầm lần này công kích, giống như là công tác chuẩn bị đã lâu bão tố, lập tức muốn thốt nhiên mà phát. Long Cầm thật sự nổi giận, cái này nhân tộc võ giả thật đúng là bình tĩnh, không biết là cái gì xuất thân. Hẳn là, cái này nhân tộc tiểu tử còn có những thứ khác dựa vào. Đem làm thật không sợ Long Cầm, La Trinh nhàn nhạt nhìn qua Long Cầm thế công, thân hình nhưng lại cũng chưa hề đụng tới, bất quá mặc dù là nhất cẩn thận võ giả cũng chưa từng chú ý tới, cái này dưới mặt đất đã xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu trắng quầng sáng. Hắn tính kế thời gian, sớm đã bắt đầu rút ra hỗn độn chi khí, cũng đem chi chuyển hóa làm lôi kiếp sát pháp trận, lặng yên chôn ở dưới mặt đất một xích 0,33m chỗ. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là nghịch luyện ngục hỏa. Bồng, sau khi nói xong, Long Cầm cả người khí thế bỗng nhiên phải biến đổi, tự mi tâm của hắn chỗ xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu đỏ lục mang tinh đường vân. Cái kia màu đỏ lục mang tinh chậm rãi chuyển động sắp, một cỗ lớn lao uy thế tựa hồ đã ở ngưng tụ bên trong. Nhưng mà, Long Cầm cái này một vòng thế công còn chưa từng công tác chuẩn bị đi ra, trong thành rất nhiều võ giả đều cảm thấy một tia không đúng, mà cái này một tia không đúng tắc thì đến từ chính trên bầu trời. Một đạo cường đại thiên địa uy áp theo trên không truyền lại mà đến. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời xuất hiện rậm rạp chằng chịt đạo bao hàm pháp tắc bắt đầu ngưng kết mà ra. Thứ này, đối với ở đây đám võ giả cũng không xa lạ gì. Toàn bộ mộng huyễn chiến trường bên trong võ giả đều là thần hải cảnh tu vi. Bọn hắn ít nhất cũng trải qua mấy lần tiểu thiên kiếp, cũng trải qua một hai lần đại thiên kiếp. Tại sao có thể có thiên kiếp xuất hiện? Mộng huyễn chiến trường trong có thể độ kiếp à? Không thể à, nếu như mộng huyễn chiến trường trong có thể độ kiếp, đây không phải là quá sung sướng. Tại đây cũng không có vẫn lạc phong hiểm. Đối với La Trinh, đối với thiên hạ bên trong rất nhiều thiên kiêu nhóm đám bọn họ mà nói, độ kiếp độ khó khả năng không có lớn như vậy, nhưng đối với tại rất nhiều bình thường thần hải cảnh võ giả mà nói, độ kiếp còn là chuyện vô cùng nguy hiểm, hơi chút không chú ý vẫn có vẫn lạc phong hiểm. Bọn hắn chứng kiến cái này sắp xảy ra lôi kiếp, phản ứng đầu tiên tựu là có người tại độ kiếp. Cái này trên bầu trời xuất hiện dị tượng, không chỉ có hấp dẫn trên tường thành những võ giả này, thậm chí đem chọn cái chủ thành bên trong võ giả ánh mắt đều hấp dẫn đã tới. Sở hữu tất cả võ giả trước tiên đều tại hiếu kỳ, làm sao lại có người có thể ở chỗ này độ kiếp. Về phần Long Cầm, tại phẫn nộ ngoài đã bắt đầu xúc thế, ý định triển khai nhất công kích mãnh liệt, đem cái này La Trinh một lần lần đích chém giết ở chỗ này. Chỉ cần hắn dám ra khỏi thành, Long Cầm muốn đem hắn chém giết một lần, thẳng đến đem người này mộng ảo điểm số một điểm không lưu đoạt lại. Bất quá phẫn nộ quy phẫn nộ, mặc dù Long Cầm hiện tại trong cơn giận dữ, hắn hay vẫn là lưu ý đến trên bầu trời dị tượng. Có người độ kiếp, hắn hơi sững sờ phía dưới cũng không có đa tưởng, trước mắt chính là muốn đem cái này La Trinh trước xử lý sạch. Hỏa có ngàn vạn biến thế, dùng đi ngược dòng chi tâm ngộ đạo, ngục hỏa thiên, chuyển càn khôn xu thế, dùng luyện. Cái này nghịch luyện ngục hỏa chính là Long Cầm tự hành theo hỏa hệ pháp tác bên trong lĩnh ngộ áo nghĩa, toàn bộ thiên hạ bên trong cũng chỉ là độc nhất phần. Bình thường hỏa diễm có thể chia làm hai tầng, chính là lớp ngoài cùng của ngọn lửa cùng tâm ngọn lửa. Nhưng giờ phút này tự Long Cầm chỗ mi tâm lại bốc lên ra một đạo hết sức đặc thù hỏa diễm, cái này một đóa hỏa diễm theo tầng ngoài đến nội tầng, thậm chí có 6 loại nhan sắc biến ảo, nói cách khác ngọn lửa này chia làm 6 tầng. Nếu là cẩn thận dò xét cũng có thể phát hiện, đây cũng là một loại cực đẹp hỏa diễm, nhưng cái này một đóa mỹ lệ hỏa diễm đồng thời cũng ẩn chứa cực kỳ uy lực khủng bố. Tại Long Cầm những năm này lịch lãm rèn luyện bên trong, đem nghịch luyện chi hỏa thi triển mà ra liền từ không bị đánh bại. Thế nhưng mà cái này một đóa hỏa diễm còn sao có hoàn toàn công tác chuẩn bị đi ra, bên trên bầu trời đã truyền đến một đạo cự đại tiếng oanh minh. Ầm ầm, trời nắng bên trong một đạo sét đánh đã xuất hiện ở trên không. Mặc dù là hôm nay lôi xuất hiện, cũng không thể ngăn cản Long Cầm thế công, hắn cũng không vì cái này một đạo thiên đạo là bổ về phía chính mình đấy, cũng có thể nói giờ phút này Long Cầm trong mắt cũng chỉ có La Trinh, về phần cái thiên kiếp này. Dù sao cũng không phải hắn độ kiếp, hắn chính là trực tiếp đem cái này một đạo thiên kiếp cho bỏ qua rồi. Thế nhưng mà bỏ qua nguy hiểm là muốn trả giá thật nhiều đấy, đem làm Long Cầm xúc thế hoàn thành về sau, liền muốn đem trước mắt cái này nhân tộc võ giả đốt phi cho tàn, mà đúng lúc này hậu, cái kia một đạo lôi kiếp chi lực như là một đạo bạch sắc tấm lụa, trực tiếp từ không trung sau khi tưới nước ra, đem Long Cầm bao phủ tại trong đó. Thấy như vậy một màn đám võ giả, mí mắt cũng nhịn không được điên cuồng nhúc nhích. Cái thiên kiếp này, lại là nhằm vào Long Cầm đấy. Hẳn là thiên kiếp là người nọ tộc võ giả đưa tới hay sao? Làm sao có thể, người nghe nói ai có thể đủ dẫn động thiên kiếp rồi hả? Không đều là tu vị đột phá thời điểm, mới sẽ khiến thiên đạo chi khiển trách sao? Thiên kiếp chính là thiên đạo không cho tại võ giả cường đại, hàng lâm trừng phạt, này thiên đạo làm sao có thể hội sẽ, như vậy ngu xuẩn, bị người nhẹ nhõm dẫn xuống. Ở đây đám võ giả, đối với cái này một loại công pháp thế nhưng mà văn sở vị văn, mới nghe lần đầu tự nhiên có chút không tin rồi. Thế nhưng mà vấn đề này hết lần này tới lần khác cứ như vậy trùng hợp. La Trinh vừa vặn ở chỗ này chờ, Long Cầm vừa vặn vào lúc đó lao tới, cái thiên kiếp này vừa vặn ngay ở chỗ này hàng lâm. Dưới đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình. Đợi đến lúc đạo này lôi kiếp hoàn toàn biến mất về sau, Long Cầm thân ảnh cũng tiêu tán tại trong đó, một đạo màu đỏ quang điểm lại lần nữa bay vụt trở về thành trong. Cùng lúc đó, từng chút một màu vàng mộng ảo điểm số lại lần nữa bị La Trinh thu hút trong cơ thể. Long Cầm trước đây bị La Trinh diệt sát một lần, La Trinh đã lấy được 14 vạn mộng ảo điểm số, hiện tại lại lần nữa diệt sát phía dưới, La Trinh lại một lần nữa đã lấy được 7 vạn mộng ảo điểm số. Tương đương La Trinh lúc này một trên thân người, liền đã lấy được 21 vạn mộng ảo điểm số rồi. Không biết thằng này còn sẽ tới hay không, 3 vạn mộng ảo điểm số, cũng không phải một cái số lượng nhỏ, La Trinh xác thực như thế nhàn nhạt nghĩ đến. Về phần vây xem rất nhiều đám võ giả, nhìn về phía La Trinh cái kia trương toát ra cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười, nhưng trong lòng thì không rét mà run mà bắt đầu, giờ phút này bọn hắn xem như có thể để xác định, mới cái thiên kiếp này hơn phân nửa tựu là La Trinh dẫn xuất đấy, cái này nhân tộc võ giả rốt cuộc là như thế nào làm được hay sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1194, ba giết, trên tường thành võ giả bên trong, đồng dạng cũng cất giấu một ít cường giả, trong đó thậm chí không thiếu một ít so Long Cầm càng mạnh hơn nữa võ giả. So sánh với phẫn nộ Long Cầm, những này cường giả muốn tỉnh táo rất nhiều, đem làm La Trinh lần thứ nhất đánh chết Long Cầm, đạt được 14 vạn mộng ảo điểm thời điểm, cũng có một ít cường giả kềm nén không được xúc động, muốn ra khỏi thành khiêu chiến La Trinh. Bọn hắn cũng tại trong lòng không ngừng mà ước định La Trinh thực lực, thậm chí có mấy vị ma tộc võ giả âm thầm hiệp thương muốn hay không đồng loạt ra tay. Bất quá La Trinh thủy chung cho bọn hắn một loại thâm bất khả trắc cảm giác, tối chung hay vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Bây giờ nhìn đến Long Cầm bị La Trinh lần thứ hai diệt sát, bọn hắn trong nội tâm cũng bay lên một tia may mắn ý niệm, khá tốt trước đây cũng không ra tay, bọn hắn nhưng lại nhìn ra La Trinh là cố ý như thế. Có thể đem Long Cầm đùa bỡn đang vỗ tay tầm đó, cái này La Trinh giấu ở dưới mặt nước thực lực, chỉ sợ tuyệt không chỉ có như thế. La Trinh như trước im im lặng lặng phiêu phù ở không trung, trên mặt như trước treo như có như không dáng tươi cười, nụ cười này tại rất nhiều võ giả trong mắt, cũng lộ ra càng phát ra cao thâm bất trắc. Không lâu về sau, trong thành một đạo thân ảnh lại lần nữa chạy như điên mà đến, đúng là bị La Trinh đánh chết hai lần Long Cầm. Tại một chỗ trượt chân hai lần, đây là một cái không cách nào tha thứ sai lầm, giờ phút này Long Cầm tâm tình đã ác liệt tới cực điểm, cơ hồ đến không có khống chế tình trạng. Đây cũng là thượng giới võ giả cùng hạ giới võ giả ở giữa chênh lệch.

tại đây tuyệt đại đa số võ giả đều không có tiếp được Long Cầm một chiêu thực lực, mà trước mắt tên nhân loại này võ giả phảng phất chính là một cái quái vật, liên tiếp ba lượt nhẹ nhõm diệt sát Long Cầm. La Trinh thể hiện ra thâm bất khả trắc thực lực về sau, trong thành những này cường giả trên người mộng ảo điểm số, cũng là vất vất vả và tích lũy lên, ai lại nguyện ý đơn giản đem chi dâng. Cũng không phải hoàn toàn không có võ giả khiêu chiến La Trinh, thế nhưng mà khiêu chiến La Trinh cái kia chút ít ma tộc võ giả, đều là không quan tâm mộng ảo điểm số ra hỏa, thực lực thấp kém, ra tay đem chi chém giết cũng không có chút ý nghĩa nào. Rơi vào đường cùng, La Trinh lại lần nữa vây quanh cái này chủ thành đi dạo bắt đầu. Nhưng mà La Trinh cùng Long Cầm trận chiến đấu này ảnh hưởng quá lớn, hắn một đường vòng quanh tường thành phi, bên trong võ giả thì tại trên tường thành đi theo La Trinh chuyển động. Cũng không phải bọn hắn chuyện tốt, quan sát cường giả ở giữa chiến đấu đối với chính mình rất có ích lợi, bọn hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Bởi như vậy, La Trinh mỗi đi qua một chỗ, trên tường thành lập tức đuổi theo kịp đông nghịt một mảnh ma tộc võ giả. Như thế bắt mắt phía dưới, lại có ai hội sẽ ngây ngốc ngốc ở ngoài thành. Có chút võ giả nguyên bản ở ngoài thành chiến đấu chém giết võ giả, phát hiện trên tường thành to lớn động tĩnh, đang nhìn đến La Trinh lẻ loi trơ trọi một người thẳng chạy tới, chứng kiến lớn như thế tư thế, bọn hắn ở đâu còn có thể chém giết. Nguyên một đám cũng là lập tức lùi về đến chủ thành bên trong. Một màn này, liền để cho La Trinh cũng nhịn không được nữa nở nụ cười khổ. Chỉ cái là mộng huyễn chiến trường quy tắc đã là như thế, phàn nàn cũng không có dùng, huống chi La Trinh cũng không có phàn nàn đích thói quen. La Trinh vòng quanh cái này chủ thành trọn vẹn vòng vo lưỡng vòng mấy lúc sau, nhưng lại không tiếp tục thu hoạch một giấc mộng huyễn điểm, tối chung cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Bất kể như thế nào, lúc này đây trở lại chủ thành hắn đã lấy được hơn 30 vạn giấc mộng huyễn điểm. Lúc này thời điểm La Trinh nhưng lại nhớ tới cái huyệt động kia, cái kia giao nạp 30 vạn mộng ảo điểm mới có thể tiến nhập huyệt động. Dù sao ở chỗ này tòa chủ thành cũng không có quá lớn ý nghĩa, cho dù nhiều đi dạo vài vòng, tao ngộ mấy vị đuôi mù võ giả, đạt được mộng ảo điểm cũng sẽ không quá nhiều, còn không bằng trước đem cái kia huyệt động thăm dò một phen. Cái này mộng huyễn chiến trường quy tắc xếp đặt thiết kế không hợp lý, có lẽ cùng dã ngoại những vật kia có quan hệ. Dù sao toàn bộ mộng huyễn chiến trường là vì đấu võ gia thần hải cảnh bên trong tối cường giả, nếu như tất cả mọi người mèo tại chủ thành bên trong, càng lợi hại cường giả chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Nghĩ tới đây, La Trinh lại không có chút gì do dự, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua trên tường thành rất nhiều võ giả về sau, liền hướng phía dã ngoại lại lần nữa phi độn mà đi. Trên tường thành, 6 vị ma tộc võ giả đứng sừng ở một góc, ánh mắt của bọn hắn đều chằm chằm vào La Trinh phương hướng ly khai. Cái này nhân tộc võ giả một người đã đi ra, muốn hay không theo sau. Chúng ta 6 người liên thủ, mới có thể đưa hắn đánh chết, trên người hắn mộng ảo điểm cũng không ít. Là một cái cơ hội, cái này 6 vị ma tộc võ giả, mỗi người lai lịch đều là bất phàm, có lẽ so với Long Cầm kém một chút như vậy, nhưng là cũng kém không xa. Một người dưới tình huống, không ai dám nói mình có nắm chắc đả bại La Trinh, nhưng La Trinh có được mộng ảo điểm số hoàn toàn chính xác mê người vô cùng. Cứ như vậy đem La Trinh thả bọn hắn thoát trong nội tâm cũng nhiều có không cam lòng, cho nên 6 người này mới ý định liên thủ. Bây giờ nhìn đến La Trinh một mình ly khai, tâm tư của bọn hắn cũng thân thiện mà bắt đầu, muốn hay không truy kích La Trinh, đối với 6 người này mà nói là một cái gian nan lựa chọn. Mắt thấy La Trinh thân ảnh chậm rãi biến mất, trong đó một vị ma tộc võ giả hay, vẫn, là lắc đầu, thôi được rồi, thằng này thực lực chân chính, có lẽ không có thể hiện ra một nửa đến. Gần kề chỉ là bày ra thực lực, cũng đã lại để cho người thập phần kiêng kỵ rồi, ai cũng không biết La Trinh cực hạn thủ đoạn cùng đòn sát thủ là cái gì, cho nên La Trinh mộng ảo điểm số tuy là nhiều, nhưng 6 người này xuất phát từ ổn thỏa để đạt được mục đích, hay vẫn là lựa chọn buông tha cho. La Trinh trước khi rời đi, cố ý thả chậm tốc độ của mình. Hắn biết có chút ít võ giả trong nội tâm tham lam, có lẽ sẽ liên thủ đuổi giết chính mình, mà hắn các loại đợi đúng là những cái thứ này. Nhưng còn lần này, La Trinh nhưng có chút thất vọng, sau lưng nhưng lại một người đều không có cùng đi ra. Hay vẫn là quá tham lam đi một tí, hắn liên tục ba lượt đánh chết Long Cầm, đích thật là có chút đã qua. Bất quá nghĩ lại, mặc dù hắn đem Long Cầm đánh chết một lần, hiệu quả cũng không kém là bao nhiêu, đoán chừng hắn hay vẫn là bắt không được mấy cái dê béo. Đã không có người đuổi giết chính mình, La Trinh cũng là nhanh hơn chính mình đi về phía trước tốc độ, hướng phía một mảnh kia cánh đồng bát ngát thẳng đến mà đi. Sau nửa canh giờ, La Trinh đã bay vọt mấy vạn dặm khoảng cách, rốt cục tìm kiếm được cái huyệt động kia. Đứng tại cánh đồng bát ngát bên trên đánh giá liếc, La Trinh khẽ chau mày, huyệt động này chung quanh vậy mà lại xuất hiện 3 con thông thiên thử. Cái này thông thiên thử đánh chết về sau, tựa hồ thường cách một đoạn thời gian về sau, đồng dạng cũng sẽ lại lần nữa trọng sinh. Diệt sát cái này thông thiên thử ban thưởng cũng không ít, một cái tựu là 1000 mộng ảo điểm, mỗi một lần sau khi sống lại đem chi đánh chết, đều có thể lặp lại đạt được 3.000 mộng ảo điểm. Nếu là thực lực không tệ, có thể ở chỗ này nhiều lần đánh chết thông thiên thử, La Trinh trong nội tâm trầm tư. Cái này phảng phất tuy là so sánh ổn thỏa, nhưng cái này thông thiên thử đối với rất nhiều thần hải cảnh võ giả mà nói, cũng là tương đương khó giải quyết tồn tại, tự nhiên xa không bằng tại trong thành đánh chết võ giả đến phương diện. Đối với La Trinh mà nói, loại này tích lũy mộng ảo điểm phương pháp không khỏi cũng quá ngu ngốc một điểm, hơn nữa tích lũy tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Tiên tiến nhập cái này trong huyệt động rồi nói sau, đã cái này mộng huyễn chiến trường an bài những vật này, trong đó tất nhiên có quan hệ khóa chi vật. Nghĩ tới đây, La Trinh lại không chút do dự, thân hình lóe lên phía dưới, thẳng đến cái kia ba con thông thiên thử mà đi. Đã có trước đây kinh nghiệm, ứng phó cái này thông thiên thử tự trở nên đặc biệt đơn giản. Lợi dụng bát khúc phi yên cùng lôi kiếp sát, đem cái này ba con thông thiên thử dụ dỗ ở trong đó, liền lại lần nữa dẫn tới thiên kiếp cứ thế mà đem hắn nổ nát. Theo 3.000 mộng ảo điểm trốn vào La Trinh trong cơ thể, lúc này đây La Trinh thẳng đến cái kia huyệt động mà đi. Đem làm La Trinh vừa mới tới gần huyệt động này thời điểm, cái kia một đạo xoáy quang chính là ngăn cản La Trinh đường đi, một cái ý niệm trong đầu liền xuất hiện ở La Trinh trong óc. Nhập tà phong động ống thông gió cần 30 vạn mộng ảo điểm. Nghe được câu nói kia lập tức, La Trinh chính là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ánh mắt chằm chằm vào cái kia đen nhánh huyệt động, lập tức hắn chính là nói ra, có thể. Vèo, lập tức cái này trong huyệt động sinh ra một đạo quỷ dị lực hấp dẫn, La Trinh trong cơ thể cái kia từng hột màu vàng mộng ảo quang điểm, liền bị cái này lực hấp dẫn kéo ra khỏi bên ngoài cơ thể, ngay sau đó tự chui vào này một đạo xoáy quang bên trong. Trong nháy mắt, La Trinh tự tổn thất 30 vạn mộng ảo điểm. Cái này vất vất vả và bác đến mộng ảo điểm, lập tức bị khấu trừ mất, La Trinh cũng là có chút đau lòng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1196, cổ miếu. Đem làm La Trinh trong cơ thể mộng ảo điểm số khấu trừ về sau, hắn bài danh cũng bắt đầu điên cuồng rơi xuống. Kim tự tháp bên trong danh tự lên lên xuống xuống, nguyên vốn cũng là rất bình thường, triệu trăm tỷ mấy võ giả bài danh, có lẽ nhiều mộng ảo điểm, thiếu một giấc mộng huyễn điểm đều kém ngàn vạn cái thứ tự. Nếu như là bình thường võ giả, bài danh chợt hạ xuống chỉ sợ sẽ không khiến cho mọi người chú ý. Nhưng bài danh phía trên võ giả, lên lên xuống xuống, mọi người cũng căn cứ thứ hạng này suy đoán đám võ giả ở giữa thắng bại. Tỷ như nguyên bản xếp hàng thứ nhất hiên viên gió sớm, bỗng nhiên tầm đó, theo kim tự tháp đỉnh xuống cuồng mất, dĩ nhiên thẳng đến rớt xuống hơn 4 vạn tên. Thiên hạ bên trong đám võ giả, chính là phỏng đoán cái này hiên viên gió sớm hẳn là bị người đánh chết một lần. Đánh chết một lần tổn thất một nửa mộng ảo điểm số, cái này hiên viên gió sớm lại còn có thể bảo trì tại 4 vạn tên, có thể tưởng tượng hắn trước đây tích lũy mộng ảo điểm số hơn khó có thể tưởng tượng. Nhưng hiên viên gió sớm là bị người phương nào chỗ đánh chết? Lại có ai có thể đánh chết chư thần vô niệm bên trong đường? Ngoại giới mọi người nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. La Trinh bài danh cũng không gần phía trước, nhưng như trước có không ít võ giả yên lặng chú ý hắn. Trước mắt tên La Trinh đột nhiên biến mất rồi. Rất nhiều nguyên bản chú ý La Trinh võ giả, cũng là phi thường nghi hoặc, cái này La Trinh liền 390 vạn thứ tự đều không thể bảo trì. Vân Lạc trong mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc chi sắc, chẳng lẽ La Trinh cũng bị người chỗ đánh chết. Nàng theo cái hạng này, một đường hướng phía dưới bắt đầu tìm kiếm. La Trinh bị đánh chết một lần, mộng ảo điểm số tổn thất một nửa, nàng có thể đại khái suy đoán ra La Trinh rơi xuống trong nhiều thiếu tên. Nhưng nàng đem cảm giác rót vào cái kia kim tự tháp ở bên trong. Một đường theo cái hạng này xuống tìm kiếm, một mực tìm được 1.200 vạn tên, như trước không có thể tìm đến tên La Trinh. Nàng chính là càng thêm hoang mang rồi, cho dù bị đánh chết một lần, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn rớt xuống hơn 1.000 vạn tên có hơn. Hẳn là tại trong thời gian ngắn, La Trinh bị đánh chết hai lần. Đánh chết một lần, phục sinh còn phải cần một khoảng thời gian, La Trinh bị đánh chết hai lần khả năng cũng không lớn. Vân Lạc cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Vân Lạc ngược lại là không có quá nhiều lo nghĩ, cái này La Trinh gần đây đều là như thế, trước khi tại Lương Hỏa trong truyền thừa, La Trinh bài danh cũng là cực kỳ dựa vào về sau, không lâu về sau còn không phải nhanh chóng chạy tới. Nàng chỉ là thuần túy không nghĩ ra mà thôi, mộng huyễn chiến trường bên trong, hiện tại La Trinh chỉ còn lại có hơn 1 vạn mộng ảo điểm số. Tại đây mộng huyễn chiến trường trong kiếm lấy 1 vạn mộng ảo điểm, độ khó cũng không lớn. La Trinh còn cố ý thẩm tra thoáng một phát thứ hạng của mình. Tại đây thế giới ở bên trong, hắn chính là trực tiếp đánh rơi hơn 4.000 vạn tên. Mà ở toàn bộ mộng huyễn chiến trường bên trong bài danh, thì là 2 tỷ tên có hơn. Mà thôi, La Trinh lắc đầu, dù sao 30 vạn mộng ảo điểm số đã bị lấy đi rồi, hy vọng thăm dò huyệt động này có thể thu được hồi báo. Đem làm những cái, kia xoáy quang đem mộng ảo quang điểm hấp thu về sau, liền thời gian dần trôi qua hóa thành một gái lục dược con sâu nhỏ. Tiểu tử này trùng hoàn toàn là do màu vàng hào quang ngưng tụ tại mà thành, im im lặng lặng phiêu phù ở La Trinh bên người. Đem làm cái này lục dược tiểu quang trùng xuất hiện về sau, thêm tại La Trinh trên người cái kia cổ lực cản cũng lặng yên biến mất. Đã mất đi lực cản về sau, La Trinh trực tiếp tự mở ra bộ pháp, chui vào cái huyệt động này bên trong. Trước mắt cái này tòa huyệt động cũng không lớn, ước chừng cũng chỉ có không đến một trượng độ rộng, đoạn đường này đi về phía trước, chính là một cái hẹp dài đường xuống dốc. Tại cái này trên đường đi, mỗi cách 10 trượng khoảng cách đều có một đạo màu trắng xoáy quang. Đem làm La Trinh chứng kiến đạo thứ nhất xoáy quang thời điểm, La Trinh tâm lập tức trầm xuống, sẽ không mỗi thanh trừ một đạo xoáy quang tựu cần 30 vạn mộng ảo điểm A. Nếu là như thế, giết hắn đi chỉ sợ đều gom góp không ra nhiều như vậy mộng ảo điểm số. La Trinh lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, mỗi khi hắn tới gần những cái kia xoáy quang thời điểm, hoàn toàn chính xác cũng đã tao ngộ một đạo không thể đối kháng lực cản, nhưng một đường nương theo tại La Trinh bên người cái kia chỉ cái lục dược tiểu quang trùng, thẳng bay về phía cái này màu trắng xoáy quang, trực tiếp sẽ đem màu trắng xoáy quang cho hấp thu, lực cản chính là lại lần nữa biến mất. Cần cái này tiểu côn trùng mới có thể một đường tiến vào huyệt động này ở trong chỗ sâu. La Trinh chú ý tới cái này lục dược tiểu quang trùng năng lực về sau, nhàn nhạt trầm ngâm nói. Từng đạo xoáy quang bị cái này lục dược tiểu quang trùng hấp thu, La Trinh đã ở dọc theo huyệt động này trong duy nhất một con đường không ngừng đi về phía trước. 10 trường, 100 trường, không lâu về sau, La Trinh chính là đi tới nơi này huyệt động nơi cực sâu. Mà đang ở huyệt động này nơi cực sâu, đã có một tòa cổ miếu. Tuy là trong lòng đất ở trong chỗ sâu, hơn nữa cổ miếu thoạt nhìn cực kỳ tàn phá, nhưng ở trong đó lại ẩn ẩn có một đạo uy thế phóng xuất ra. Như thế nào cái này lòng đất sẽ có một tòa cổ miếu? La Trinh trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, dựa theo La Trinh phỏng đoán, cái này mộng huyễn chiến trường có lẽ nguyên vốn là tồn tại đại giới, thuộc về bị phong ấn đi đại giới. Tại lúc bình thường, do 50 cái đại giới hình thành mộng huyễn chiến trường là không cho phép tiến vào trong đó đấy, chỉ có tại mộng huyễn chiến trường mở ra về sau, ngoại giới võ giả mới có thể thông qua thiên đạo phóng xuống đến vết lốm đốm tiến vào trong đó, hơn nữa chỉ hạn chế tại thần hải cảnh. Cái này mộng huyễn chiến trường lúc này trước, phải chăng còn sống linh ở lại? Xem cái này bên ngoài huyệt động ba con thông thiên thử, tăng thêm trong huyệt động những cái kia xoáy quang, cùng với bên người cái này chi lục dược tiểu quang trùng. Như vậy huyệt động rõ ràng cho thấy con người làm ra bố trí đấy, lại là người phương nào bố trí đâu này. La Trinh phi thăng thượng giới, thời gian ngắn ngủi, du lịch cũng không phong phú. Hắn đã biết nhân tộc tam đại thế lực bên trong, cũng chỉ có vạn Phật thánh vực bên trong Phật giáo hưng thịnh. Nghe nói vạn Phật thánh vực thập phẩm thánh địa, thực sự không phải là dùng thánh địa mệnh danh, mà là dùng phúc địa hoặc là chùa miểu danh tự trực tiếp mệnh danh. Cái kia trước mắt cái này cổ miếu, cùng vạn Phật thánh vực có liên quan. Không có quá nhiều do dự. La Trinh liền tiến nhập cái này trong cổ miếu. Coi như La Trinh vừa bước vào cái này cổ miếu, chính là thấy được một tòa tượng Phật. Đó là một cái khuôn mặt tươi cười Phật Di Lặc, kỳ lạ chính là cái này tượng Phật vậy mà cưỡi một con ngựa cao lớn phía trên, cái này Phật Di Lặc mặt tròn tròn bụng, một đôi mắt vô luận từ góc độ nào đến xem, tựa hồ cũng chằm chằm vào La Trinh. Chẳng biết tại sao, tuy là biết rõ cái này Phật Di Lặc chính là một cái tử vật, nhưng La Trinh lại ẩn ẩn có bị nhìn trộm cảm giác. Loại cảm giác này thập phần không ổn. Dù sao nơi đây không khí thật sự là quá quỷ dị. Nếu như đổi một chỗ, nếu không biết trong đó có cái gì trọng bảo mà nói La Trinh có thể sẽ lựa chọn ly khai cái này cổ miếu. Dù sao cái này cổ miếu không khí quá quỷ dị, tựa hồ cũng không phải là phúc địa mà là một chỗ hung địa. Nhưng hiện tại La Trinh dù sao ở vào mộng huyễn chiến trường, tử vong về sau hắn tối đa cũng chỉ là tại chủ thành bên trong phục sinh, huống chi vừa mới nộp 30 vạn mộng ảo điểm qua đường phí, La Trinh tự nhiên không nỡ đơn giản rời khỏi. Hắn tự xem khấu trừ mất 30 vạn mộng ảo điểm, có thể mang đến cho mình cái gì hồi báo. Vì vậy La Trinh trực tiếp mở ra bước chân, vượt qua cái này Phật Di Lặc pho tượng, đã đi ra cái này cổ miếu tiền đình, tiến vào cái này cổ miếu chính thức trong nội viện. Nhưng mà lại để cho La Trinh khóa nhập nội viện về sau, cái này Phật Di Lặc bộ kia cười tủm tỉm biểu lộ bắt đầu phát sinh biến hóa, cái kia ánh mắt lại là ngược lại quay tới, mỉm cười miệng đồng dạng cũng chờ mình quay tới. Cuốn về sau, giờ phút này Phật Di Lặc đã là mặt mũi tràn đầy hung tướng. Đã tiến vào nội viện La Trinh, tự nhiên không cách nào thấy như vậy một màn. Phanh, hắn vừa bước vào nội viện, còn không kịp dò xét nội viện này hoàn cảnh, sau lưng hai cánh cửa chính là ầm ầm đóng cửa. La Trinh quay người nhìn thoáng qua cái kia tàn phá cửa gỗ, cũng không có lựa chọn đem chi đánh nát. Nếu như cái này cổ miếu thật có thể vây khốn chính mình, cái này cửa gỗ lại tàn phá, mình cũng không cách nào đem chi đánh nát. Mà La Trinh nếu có thể nhẹ nhõm đánh nát đào thoát mà nói như vậy hắn sắp gặp phải phiền toái cũng không đáng giá nhắc tới. Nội viện này trống rỗng sân bãi bốn phía, nhưng lại dựng đứng lấy bốn tòa tượng Phật. Cái này bốn tòa tượng Phật tay cầm trường côn, người mặc áo cà sa, cái kia bốn căn trường côn nhưng lại đồng loạt chỉ vào nội viện trung ương, thì ra là La Trinh chỗ phương vị. Đây là La Hán, La Trinh ánh mắt chằm chằm vào pho tượng nói ra. Ngay tại La Trinh dò xét cái này bốn tòa tượng Phật sắc, bên tai lập tức tự truyền đến một đạo đùng thanh âm. Cơ hồ tại một cái nháy mắt trong thời gian, La Trinh cũng đã phát hiện cái này đùng âm thanh nơi phát ra. Trong góc bốn tòa tượng Phật mặt ngoài bắt đầu ra bị nẻ ra từng đạo vết dạn, cái này La Hán tượng Phật vậy mà bắt đầu hoạt động. Chỉ chốc lát sau công phu, cái này bốn vị thạch đầu tạo hình thành tượng đá, chính là nhảy xuống hoa sen cái bệ, vung vẩy lấy trường côn, lập tức thẳng đến La Trinh mà đến. Tuy là thạch đầu chi thân thể, nhưng xem bọn hắn chạy trốn động tác lại cực kỳ linh hoạt, phảng phất như chân nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1197, màu vàng đại Phật. Cái này bốn tòa La Hán tượng Phật tay cầm trường côn, hoặc điểm, hoặc đâm, hoặc bổ đánh, hoặc quét, tượng Phật tầm đó phối hợp hoàn mỹ không tì vết. Tốc độ của bọn hắn cũng không tính nhanh, uy thế cũng chưa nói tới kinh người, nhưng La Trinh liếc đảo qua đi, lại cơ hồ tìm không thấy sơ hở, từng đạo côn ảnh cơ hồ đem La Trinh sở hữu tất cả đường ra đều phong kín. Tốt tinh diệu côn pháp, bất quá không có sơ hở, không có nghĩa là La Trinh phá không hết cái này bốn tòa La Hán tượng Phật côn pháp. Hắn nhưng lại tùy ý phóng ra một bước, thân hình tự quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở trong đó một tòa La Hán tượng Phật sau lưng. Vù vù vù, mặc dù La Trinh xuyên thấu không gian, cũng có ba đạo côn ảnh theo đuôi mà đến. Đối mặt cái này ba đạo côn ảnh, La Trinh thần sắc bình tĩnh, tay phải như tia chớp bình thường khác ở trước mặt cái kia La Hán tượng Phật trên người. Loảng xoảng, nương theo lấy một hồi gạch ngói vụn nghiền nát thanh âm, cái kia La Hán tượng Phật ầm ầm vỡ vụn. Tại La Hán tượng Phật vỡ vụn lập tức, La Trinh thân thể giống như là một đầu nhảy ra mặt nước cá giống như, đạp trên kiếm bộ tránh đi ba đạo côn ảnh, lập tức lại lần nữa xuyên thấu không gian, lại lần nữa xuất hiện tại mặt khác một tòa La Hán tượng Phật sau lưng. Giấu bàn tay ra, bắt chước làm theo, bịch, cái này bốn tòa tượng Phật côn pháp tinh kỳ, phối hợp không chê vào đâu được. Nhưng cuối cùng cũng không quá đáng bốn tòa thạch đầu tượng Phật mà thôi, dùng La Trinh thân thể chi trình độ chắc chắn tùy ý những. Này côn ảnh quét tại trên người mình, cũng chưa chắc có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Bịch, bịch, không cần thiết không lâu sau, bốn tòa La Hán tượng Phật tất cả đều hủy ở La Trinh dưới bàn tay. Đem làm La Trinh đem những này tượng Phật phá hủy về sau, ánh mắt của hắn chính là đã rơi vào nội viện này đại trên cửa, tại đánh nát trong nháy mắt, trong lúc này viện đại môn nhưng lại không gió tự khai. Trong nội viện này, còn có nội viện, La Trinh trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, tiến cái này cổ miếu trước khi hắn cũng quan trắc qua, cái này tòa cổ miếu cũng không lớn, nhưng nội viện này phủ lấy nội viện, hiển nhiên vượt qua La Trinh đánh giá chắc lớn nhỏ. Nghi hoặc quy nghi hoặc, La Trinh ngược lại là không có quá nhiều do dự, chính là lại lần nữa bước vào trong nội viện này. Tiến cái này thứ hai nội viện về sau, La Trinh ánh mắt có chút quét qua phía dưới, lại lần nữa phát hiện bốn tòa tượng Phật. Hay vẫn là bốn tòa La Hán tượng Phật, cái này bốn tòa La Hán cùng trước đây bốn tòa nhưng lại hơi không có cùng. Đệ nhất trong nội viện bốn tòa La Hán tượng Phật, liền vì canh cổng La Hán, hai mắt nghiêm túc, cảnh giác ngưng mắt nhìn, một bộ dũng dực tà ma tư thái. Mà cái này đệ nhị viện La Hán tượng Phật, bộ dáng nhưng lại ngọc vũ làm sáng tỏ, từng người giương tay chúc mừng, một bộ mở cờ trong bụng bộ dạng. La Trinh cái nhìn này trông đi qua, thậm chí đều bị cái này bốn tòa tượng Phật khí thế nhận thấy nhuộm, cả người đều dễ dàng rất nhiều. Vui mừng La Hán chủng loại phần đông, tuy là La Trinh chưa từng đến qua vạn Phật thánh vực, nhưng ở Phật giáo trong điển tịch lại biết, cái này La Hán chung chia làm 18 vị La Hán. Như trước mắt cái này vui mừng La Hán, lại xưng già dạ già đời thay tha tôn giả. Nếu là như thế, nội viện này chẳng phải là có 18 cái nhiều. Nghĩ tới đây, cái kia bốn tòa vui mừng La Hán mặt ngoài từng đạo vết dạn tràn ra, cái này bốn tòa vui mừng La Hán liền nhảy xuống liên hoa cái bệ, ống tay áo bồng bềnh, trên mặt nhặt hoa chi cười, thẳng đến La Trinh đến. Siêu siêu siêu siêu, bốn tòa vui mừng La Hán sử khiến cho chính là điều khiển, từng đạo chỉ quang lăng lệ ác liệt, phảng phất có thể xuyên thủng vạn vật giống như, trực chỉ La Trinh chỗ hiểm. Nghĩ đến phía dưới khả năng còn có 16 trong đó viện, La Trinh lại không có chút gì do dự, hắn không muốn quá nhiều đem thời gian lãng phí ở tại đây. Dứt khoát bằng vào cường hãn vô cùng thân thể ngạnh kháng. Bất quá mặc dù là ngạnh kháng, La Trinh cũng sẽ ở những cái kia chỉ quang đến chính mình thân thể trước khi biến ảo bộ pháp, tránh đi huyệt đạo của mình chỗ hiểm. Cho ta toái, các loại, đợi cái này bốn tòa vui mừng La Hán tới gần về sau, La Trinh song trưởng phát ra cùng một lúc. Nương theo lấy gào thét mà đi trưởng phong, từng tiếng gạch ngói vụn vỡ vụn thanh âm truyền lại mà ra, bốn tòa vui mừng La Hán tượng Phật cũng khoảng cách vỡ vụn, đem cái này bốn tòa vui mừng La Hán đập vái về sau, La Trinh Tắc thì tiếp tục rời bước về phía trước, đem làm hắn đến thứ hai tòa nội viện trước cửa, đại môn kia vừa vặn mở ra. Trốn vào trong đó, lọt vào trong tầm mắt mà đến quả nhiên là đệ tam trong đó viện, mà cái này đệ tam cái trong nội viện, như trước là bốn tòa tượng Phật. Ngồi lộc La Hán, cái kia hoa sen cái bệ phía trên, liền có bốn tòa trông rất sống động thạch lộc quỳ gối hắn lên, mà thạch lộc phía trên thì là bốn vị bình thản ung dung, thanh cao tự phần thưởng La Hán tượng Phật, liếc nhìn lại liền cho người một loại cực kỳ cao quý chi ý. Không lâu, cái này bốn vị ngồi lộc La Hán cưỡi thạch lộc, đồng dạng cũng thẳng đến La Trinh mà đến. Đệ tứ nội viện, cử động bát La Hán. Cái thứ năm nội viện, nắm ta râu Hán. Thứ sáu trong đó viện, tĩnh tọa La Hán. Những, này La Hán từng người công pháp cùng tiến công phương thức đều không giống nhau, tỉ như cái kia tĩnh tọa La Hán căn bản sẽ không tiến công. Chỉ là bọn hắn tĩnh tọa tại chỗ, cũng chưa từng công kích La Trinh. Nhưng La Trinh không đem cái này bốn tòa La Hán đánh nát, lại thì không cách nào tiến vào kế tiếp nội viện, chỉ có thể thẳng đến nội viện bốn hẻo lánh, đem thứ nhất vỗ toái. Nhưng cái này tĩnh tọa La Hán tĩnh tọa tại chỗ, nhưng lại có một đạo đạo huyền áo Phật quang, cháo lâm bản thể, cái này phòng ngự chi lực cũng là kinh người cường hãn, lần này đem hắn đập toái cũng là rất không dễ dàng, cũng là La Trinh lực lớn vô cùng, thay đổi những võ giả khác tiến vào nơi đây, sợ là muốn hao phí càng nhiều nữa khí lực rồi. Thứ bảy trong đó viện, sang sông La Hán. Cái thứ tám nội viện, kỵ giống như La Hán. Tựa như La Trinh phỏng đoán cái kia giống như, trước mắt nội viện hoàn toàn chính xác có 18 cái nhiều. Theo cái thứ nhất nội viện canh cổng La Hán bắt đầu, càng là đến đằng sau, La Hán thực lực lại càng cường, tiến công phương thức cũng là đủ loại, La Trinh cũng nhịn không được nữa cảm thán Phật môn to lớn, cũng khó trách vạn Phật thánh vực cái này một Phật môn thánh địa, có thể một mình khởi động một nhân tộc thế lực lớn. Thứ 17 trong đó viện, phục hổ La Hán, lại xương Miller tôn giả, đến nơi này, mặc dù là La Trinh cũng ẩn ẩn cảm nhận được áp lực. Tuy là cái này phục hổ La Hán như trước là tượng đá, nhưng cái này bốn tòa pho tượng truyền lại đi ra uy thế, cùng trước đây La Hán so sánh với đã không thể so sánh nổi. Cái này bốn tòa La Hán mỗi bước ra một bước, liền truyền đến tiếng hổ gầm, vô luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng, đã có thể so với thần hải cảnh đỉnh phong võ giả thực lực. Giống, đối mặt bốn tòa phục hổ La Hán, La Trinh thần sắc nghiêm túc và trang trọng, lôi phong u thần kiếm đã sôi nổi nơi tay. Hắn đã ẩn ẩn đã có nguy cơ cảm giác, những này tượng Phật chính là lạ thạch chế tạo, bản thân yếu ớt vô cùng, nhưng chiêu thức chi tinh diệu cho dù thắng bên ngoài những thần hải cảnh đó võ giả. Giờ phút này La Trinh xác thực cảm giác được, chính mình lâm vào cái này phục hổ La Hán vây quanh, sợ là rất khó dẫy dụa. Cho dù trước đây cái kia 16 trong đó viện, La Trinh thông qua coi như thuận lợi, nhưng phía trước thuận lợi không có nghĩa là tựu có thể thuận lợi đến cùng, lâm môn một cước thất bại trong gang tấc ví dụ chỗ nào cũng có. La Trinh tuyệt sẽ không bởi vì trước đây thuận lợi, mà ở thời điểm mấu chốt buông lỏng cảnh giác. Siêu siêu siêu siêu, hơn 10 đạo u thần ảnh từ này lôi phong u thần kiếm trong kích xạ mà ra. Nhưng cái kia bốn vị phục hổ La Hán trưởng pháp lăng lệ ác liệt cay độc, mà lại tốc độ cũng là cực nhanh, cái này u thần ảnh số lượng tuy là nhiều, nhưng còn chưa tới gần cái này bốn tòa La Hán pho tượng, liền bị từng đạo huyền ảo trưởng ấn cho phát tán loạn. Lại đến, La Trinh ánh mắt lóe ra một vòng tinh quang. Lôi phong u thần kiếm chính là bị La Trinh thúc dục đến cực hạn, ngoại trừ u thần ảnh bên ngoài, từng đạo lưỡi dao gió phong nhận giống như nhiều đóa mãnh liệt nở rộ hoa sen, cái kia lưỡi dao gió phong nhận chính là theo gió thổi đi cánh hoa, bất quá cái này cánh hoa lại mang theo cực kỳ cường đại phá hư chi lực. Ngoại trừ lưỡi dao gió phong nhận bên ngoài, còn có một đạo đạo lôi điện bắn ra mà ra, cái này lôi điện chi lực muộn tại lưỡi dao gió phong nhận nhưng lại phát sau mà đến trước, oanh hướng cái này bốn vị phục hổ La Hán. Đùng, xoát xoát. Trong nội viện này, các loại năng lượng không ngừng giật tán mà ra, mà ở vào chính giữa La Trinh, lại phảng phất bão trung tâm giống như, thần sắc bình tĩnh, thậm chí liên y tay áo cũng chưa từng cuốn động mảy may. Cái kia bốn vị phục hổ La Hán, liền đem đôi thủ trưởng pháp phát huy đến cực hạn, mỗi một tòa phục hổ La Hán song trưởng đều tại đột nhiên vung vẩy, một dấu bàn tay chém ra, liền ẩn ẩn có một cái mãnh hổ hư ảnh đập ra, mà trong nháy mắt đều là 300-400 đạo trưởng ấn, cái này bốn tòa phục hổ La Hán đồng thời huy trưởng. Phảng phất ngàn chỉ cái, mãnh hổ vây quanh La Trinh không ngừng gào thét. Cũng là cái này từng đạo mãnh hổ hư ảnh, đem La Trinh trường kiếm thúc dục uy thế từng chút một triệt tiêu mất, song phương dĩ nhiên cũng làm rằng co không dưới. Chính là lập tức, cái này cổ miếu ở trong chỗ sâu, một tòa thân cao vạn trượng màu vàng đại Phật bỗng nhiên mở ra hai mắt. Cái này màu vàng đại Phật một tay cầm kiếm, một tay chấp hoa sen, sắc mặt không giận tự uy, lần này cảm nhận được La Trinh kiếm thế, trong ánh mắt nhưng như cũng lạnh nhạt. Cái này một diễn kỷ, vậy mà lại xuất hiện một vị tu trảm tình thần đạo tiểu gia hỏa. Cái này Trảm Tình Thần Đạo đã cấm trên 100 cái diễn kỷ rồi, vì sao cái này một diễn kỷ, vậy mà hội sẽ liên tiếp 2-3 xuất hiện? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1198, Chân Long Chi Lực. Này Nhất Tôn Đại Phật, nhưng là rơi vào trong trầm tư. Kỳ thật thời khắc này La Trinh cũng không thi triển ra Dịch Thần Nhất Kiếm. Dịch Thần Nhất Kiếm này trải qua mấy năm này tôi luyện, cũng là càng thêm tinh luyện thuần túy, tại trong nội tâm của La Trinh, này Trảm Tình cũng càng phát ra rõ ràng. Nhưng hoàn toàn chặt đứt bản thân tất cả tình cảm, hắn vẫn là không cách nào làm được, cho nên Dịch Thần Nhất Kiếm cũng thủy chung không cách nào hoàn mỹ. Bất quá trải qua mấy năm này lắng đọng, mặc dù là chưa từng vận dụng Dịch Thần Nhất Kiếm này, tại đây trong kiếm chiêu cũng ẩn chứa một tia Trảm Tình chi ý, mà cái kia tượng Phật lớn nhưng là bắt được này một tia Trảm Tình chi ý, vừa rồi phát hiện La Trinh đi là Trảm Tình Thần Đạo. Từng tia hỗn độn chi khí bị La Trinh rút trong biển hỗn độn rút lấy ra. Này từng sợi hỗn độn chi khí liền hóa thành lôi điện lưỡi dao gió, hướng phía chung quanh bốn phía giật tán, trong đó còn kèm theo từng đạo u thần ảnh. Hắn cùng với cái kia bốn tòa phục hổ La Hán rằng có ước chừng 4-5 cái hô hấp về sau, trong đôi mắt ánh sao lóe lên, liền thẳng đến trong đó một tòa phục hổ La Hán mà đi. Này bốn tòa phục hổ La Hán tuy rằng có thể đem trong lôi phong u thần kiếm tia chớp cùng lưỡi dao gió hàng phục, nhưng là đã đến cực hạn của bọn hắn. Này từng đạo hổ gầm trường ảnh mãnh liệt đập đánh võ, chiêu thức tuy tuyệt diệu, nhưng trong đó đến cùng hay vẫn là toát ra sơ hở. Mà La Trinh thức thì bén nhạy bắt được này một sơ hở, chính là lấn người mà gần. Hắn lần này chớp mắt đã tới tốc độ nhanh chóng biết bao. Làm phục hổ La Hán này phát hiện La Trinh thời điểm, La Trinh đã dính vào trước ngực hắn, bàn tay đã đặt ở này La Hán trên ngực. Vỡ, một cái vỡ chữ nhẹ giọng nhổ ra, đi đôi với bịch thanh âm, phục hổ La Hán kia khôi ngô trên lồng ngực liền xuất hiện một đạo chỉnh tề trưởng ấn, mà trưởng ấn bốn phía vết dạn chính là cấp tốc lan tràn ra, che kín toàn bộ La Hán thân thể, sau đó tượng đá này chính là ầm ầm tan rã, hóa thành một chồng chất gạch ngói vụn. Mà giờ khắc này La Trinh bởi vì là phát sau mà đến trước, phong nhận kia uy lực còn lại giật tán phía dưới, liền đem những thứ này gạch ngói vụn trực tiếp thổi tiêu tán. Đánh nát trước mắt chỗ này điêu tượng, La Trinh không có chút nào ngừng, thân hình nhẹ nhàng khẽ quấn phía dưới, rủ xuống ở một bên trường kiếm bỗng nhiên khơi mào, trên không trung cuốn ra một đạo nhẹ nhàng khoan khoái kiếm quang, lại thẳng đến mặt bên mặt khác một tòa phục hổ La Hán mà đi. Ầm, kiếm quang lập tức bao phủ này tòa phục hổ điêu tượng. Phục hổ điêu tượng kia chính hướng phía La Trinh đánh ra từng đạo hổ gầm trường ảnh, bất quá giờ phút này nhưng là bỗng nhiên đình chỉ, chờ cho La Trinh thẳng đến tòa tiếp theo phục hổ điêu tượng mà đi thời điểm, điêu tượng này trên người của liền xuất hiện từng đạo nhỏ không thể nghe được khe hở, sau đó chính là tứ phân ngũ liệt, cái kia nứt ra lề sách lại hết sức bóng loáng. Ba, còn dư lại hai tòa phục hổ điêu tượng đã không hình thành nên thế vây công, đối với La Trinh đã không có uy hiếp chút nào, đem đánh nát với La Trinh mà nói không hề tốn sức. Bể nát này bốn tòa điêu tượng về sau, La Trinh như trước chưa từng dừng lại. Đây đã là 17 cái trong viện, một đường sông sáo qua đến, tuy rằng không tính là đặc biệt nguy hiểm, nhưng là có chút hao thời hao lực. Nhưng trong lòng La Trinh nhưng là càng thêm mong đợi, thông qua huyệt động này khảo nghiệm về sau, đến cùng có hạng gì ban thưởng. Tiếp đó, hẳn là cuối cùng một cái nội viện, cũng chính là cái thứ 18 nội viện. Làm La Trinh vừa bước vào cuối cùng một cái nội viện, bên tai chính là bỗng nhiên truyền đưa ra một đạo long tiếng gầm rú. Hàng Long La Hán, La Trinh trong hai con ngươi tinh mang hơi lóe lên, nội viện bốn cái trong góc bốn vị La Hán trên người, chính là quấn quanh lấy một con chân long. Cổ hữu người Hàng Long, dùng đại tự tại chi lực, hàng phục chân long tại Phật Thiên phía dưới. Hàng Long La Hán này lại xưng giả Diệp Tôn giả, lúc này đây, La Trinh cũng không lựa chọn tại nguyên chờ đợi. Hắn liên tiếp lưu lạc 17 cái nội viện, chính là tàn sát 17 La Hán Phật tượng, cũng biết trong đó các khớp. Ít La Hán Phật tượng này bản thân thực lực cũng không cường đại, cuối cùng những thứ này La Hán cũng không phải là bản thể đích thân tới, chẳng qua là Phật tượng phía trên nhiễm một tia Phật tâm, ngưng tụ một tia mùi thơm chi lực mà thôi. Hương khói, được gọi là tín ngưỡng chi lực, trong vạn Phật thánh vực, vô cùng tín đồ cung phụng, mặc dù nói pháp bất đồng, nhưng thuộc về cùng yêu giả tộc ba vị vương giả đại khái cũng giống nhau. Bất quá chênh lệch vẫn còn có, yêu giả tộc sinh ra tại Hoàn Vũ chi nội, đối với tín ngưỡng chi lực vận dụng cùng phát triển, cũng vẻn vẹn hạn chế tại ba vị vương giả trên người. Thế nhưng là vạn Phật thánh vực truyền thừa, tức thì xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Bởi vì cái gọi là chư thiên thần Phật, một cái này chư chữ, liền ẩn chứa một cái nhiều chữ ý tứ, thiên không chỉ một thiên, như vậy này thần Phật đặt song song, hiển nhiên cũng không hiếm hoi còn sót lại tại một tua này thiên đạo bên trong, này Phật, chính là cùng chân thần đặt song song tồn tại. Nói cách khác, vạn Phật thánh vực này truyền thừa, chỉ sợ cũng là siêu việt thiên đạo tồn tại. Nếu như trước mắt này thập bát La Hán đích thân tới, chỉ sợ tùy ý một ngón tay, liền có thể sắp hiện ra ở La Trinh nhẹ nhõm giết chết. Hiện tại một ít tượng đá, bằng vào một tia hương khói chi lực, có thể phát huy ra thực lực như thế, đã để cho La Trinh hết sức kiêng kỵ rồi, trong đó mấu chốt nhất chính là bốn tòa La Hán liên thủ, thường thường sẽ thực lực mấy tăng trưởng gấp bội, hầu như không có bất kỳ sơ hở. Này cuối cùng một cái nội viện bốn tòa điêu tượng thực lực, chắc hẳn mạnh hơn xa trước đây, để cho an toàn, La Trinh tại bước vào nội viện này về sau, liền thẳng đến trong đó một tòa điêu tượng. Phá vỡ một tòa hàng long La Hán điêu tượng, chuyện kế tiếp liền dễ ứng phó hơn nhiều. Này góc tường này tòa hàng long La Hán mặt ngoài đang không ngừng ra bị nẻ, thân thể rung động lắc lư phía dưới, chỉ lát nữa là phải hoạt động. Nhưng La Trinh dĩ nhiên sát gần hàng long La Hán này, chỉ một cái chính là hướng phía hàng long La Hán này đầu điểm ra, chỉ cần đầu ngón tay đụng vào phía dưới, lực lượng trào lên, tự nhiên năng lại để cho tảng đá kia làm điêu tượng hóa thành bột phấn. Cự thạch kia núi lớn cũng không cản được La Trinh rời núi lấp biển lực lượng, một chỉ này phía dưới cũng có thể đem nát bấy, huống chi trước mắt này tám thước tượng đá. Hàng long La Hán này bản thể tuy rằng chưa từng nhúc nhích, nhưng chiếm giữ trên người hắn cái kia chân long thạch điêu, nhưng từ trên vai phải của hắn uốn lượn bò sát, thò ra cái kia chân long sừng, hướng phía La Trinh điểm này ra tay chỉ đụng văng ra. Chân long cũng không quá đáng tảng đá làm, La Trinh không chút do dự, một chỉ này hắn là tình thế bắt buộc, phá vỡ một tòa điêu tượng là được liên diệt mặt khác ba tòa, trong hang động này ban thưởng, cái kia là mình nhất định phải chi vật. Vạn thật không ngờ, làm La Trinh đầu ngón tay điểm tại đây chân long sừng phía trên, nhưng là cảm nhận được một cỗ bàng nhiên đại lực truyền lại mà tới. Ngón tay đầu ngón tay cùng sừng chạm vào nhau, sừng nát bấy, nhưng là đem La Trinh một chỉ này ngăn cản trở về. Cùng lúc đó, hàng long La Hán hoàn toàn thức tỉnh, song trưởng lẫn nhau trùng trùng điệp điệp vỗ phía dưới, truyền đến một đạo tiếng long ngâm, dường như một con chân long ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Cùng một thời gian, quấn quanh ở trên vai hắn chân long điêu tượng, bắt đầu lóe ra một chút bích oánh oánh hào quang. Đó là long lân ánh sáng, giống, song trưởng lẫn nhau vỗ liền phân ra, nhưng là hướng phía lồng ngực của La Trinh ấn đến. La Trinh đánh lén phía dưới, một kích không có thể đắc thủ, không kịp phòng bị phía dưới, lại bị hàng long La Hán này vỗ trúng. Lực lượng thật là cường đại, này song trưởng một ấn phía dưới, La Trinh chính là cảm nhận được một cỗ rời núi lấp biển lực lượng truyền lại mà tới. Hắn cả người liền là hướng phía sau ngược lại bắn đi, hai chân trên mặt đất gầy ra một đạo lỗ khảm, toàn bộ người tức thì đụng mạnh tại nội viện một mặt khác trên vách tường. Ầm ầm, La Trinh lôi cuốn một đạo lực lượng cường đại như vậy đánh tới, lực phá hoại sao mà kinh người. Nếu như thả ở trong hạ giới, một tòa núi lớn bị hắn như vậy đụng một cái, không chỉ có đệ một tòa núi lớn sẽ sụp đổ, đã liền đằng sau liên tiếp đại sơn đô sẽ vỡ vụn lật úp. Nội viện này vách tường xem ra mục nát lụi bại, tựa hồ một trận cuồng phong xoắn tới, đều có khả năng đem tan hoang cổ miếu phá vỡ, có thể vách tường này gánh chịu La Trinh một cái động này, vậy mà không nhúc nhích, trình độ chắc chắn để cho trong lòng người thán phục. Bất quá này dù sao cũng là mộng huyễn chiến trường, ngoại giới những chủ thành kia tường thành, xem ra cũng hết sức bình thường, nhưng ở cường đại võ giả cũng không cách nào làm cho thành tường kia nát bấy, chắc hẳn cả hai có mà là một cái đạo lý, thiên đạo cấu tạo nên thứ đồ vật, như thế nào dễ dàng như vậy bị tổn hại. La Trinh cũng không còn tâm tư khảo thi những thứ này, hắn bây giờ chú ý lực, nhưng là rơi vào hàng long La Hán này trên vai chân long phía trên. Hắn bản thân lực đại vô cùng, cũng là mượn thực long lực lượng, để cho hắn vạn vạn không nghĩ đến hàng long La Hán này tựa hồ cùng một dạng với chính mình, có thể mượn trên vai cái kia con chân long lực lượng. Dường như hàng long La Hán này song trưởng đánh ra, cái kia chân long điêu tượng trên người long lân đồng dạng cũng là từng viên sáng lên, cũng tương tự lóe ra bích oánh oánh sáng bóng. Bất quá này chân long, cuối cùng cũng chỉ là thạch điêu, mặc dù là toàn thân lân phiến sáng lên, lực lượng tuy rằng khủng bố, nhưng cũng không có đến La Trinh không cách nào gánh nổi tình trạng. Nếu như là một cái rồng thực sự, toàn thân lân phiến được thắp sáng về sau, chỉ sợ La Trinh sớm bị đánh thành cho bụi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1199, Quần Tinh Chi Diệu. Bất quá ngay cả như vậy, La Trinh cũng không dám xem thường này bốn tòa hàng long La Hán. Vừa rồi cái kia long lân sau khi lóe lên lực lượng, cũng đã đến thập phần trình độ kinh khủng, bình thường thần hải cảnh võ giả bị một trưởng này vỗ trúng, chỉ sợ cũng phải tứ phân ngũ liệt. Tựa ở viện trên tường trong lòng La Trinh cũng thăng ra một tia lòng háo thắng. Đồng dạng đều là long lân chi lực, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai lực lượng càng mạnh hơn nữa. Hàng long La Hán này trên vai chân long, chỉ sợ cũng là có lai lịch lớn chi vật, nhưng đáng tiếc hắn thân ở mộng huyễn chiến trường, tuy rằng có thể vận dụng long lân chi lực, nhưng thanh long hồn phách nhưng chưa từng quăng dọi vào, hắn thì không cách nào cùng thanh long câu thông, đồng lý, La Trinh có thể di chuyển sử dụng kiếm linh, nhưng không cách nào cùng huân câu thông, như gọi ra kiếm linh, trong đó cũng không hồn phách của Huân. Nghĩ tới đây, La Trinh Tại không chút do dự, gần đây một cái hàng long La Hán đã thẳng đến tới mình, chỉ thấy hàng long La Hán này hai tay đột nhiên vỗ, trên vai cái kia con chân long toàn thân cũng bắt đầu lóe ra xanh mơn mởn quang mang, mắt thấy long lân chi lực dũng mãnh vào tượng Phật này bên trong. La Trinh hai tay xê dịch, long lân chi lực đồng dạng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, không có chút nào tránh lui, cũng là song trưởng đánh ra. Giống, so sánh dưới, hàng long La Hán này song trưởng đưa ra đi đôi với tiếng long ngâm, trên bờ vai chân long thạch điêu kia cũng ngửa đầu gào thét, uy thế này nhưng là càng thắng rồi hơn một bậc. Một cái nháy mắt thời gian, bốn trưởng tương giao, ầm ầm, đi đôi với một đạo nổ mạnh, thân thể của La Trinh lại lần nữa hướng phía sau thối lui. La Trinh Tại bay ngược trong quá trình, cũng là cảm giác được khí huyết quay cuồng, thập phần khó chịu, hàng long La Hán này lực lượng xác thực không cách nào xem nhẹ. Bất quá La Trinh bị đánh bay, hàng long La Hán kia đồng dạng cũng là như thế. Nếu như là trước đó La Hán Phật tượng, tại La Trinh này dưới song trưng, sợ đã bị đánh thành bột phấn. Nhưng hàng long La Hán này cho dù so với trước đó những điều tượng kia chắc chắn vô số lần, La Trinh đến cũng có thể lý giải, cuối cùng hàng long La Hán này bản thể liền phải chịu đựng cái kia chân long điêu tượng long lân chi lực. Nếu như thân thể này không chế tạo muôn phần chắc chắn, hắn lực lượng này còn chưa từng đập đánh ra, chỉ sợ bản thân trước hết tan vỡ tan rã. Tựa như La Trinh trước đó thân thể một dạng gánh nổi long lân chi lực là có thượng hạn, như mạnh mẽ sắp sửa long lân chi lực dẫn vào bản thân, thân thể thì sẽ đi đầu vỡ vụn. Âm ầm, âm ầm, hai đạo nổ mạnh vang vọng ở trong nội viện này. Theo thứ tự là La Trinh cùng hàng long La Hán kia bay ngược phía dưới, đụng tại nội viện trên vách tường phát ra thanh âm. Vị này hàng long La Hán đụng tại nội viện trên vách tường, tại to lớn lực va đập phía dưới, bên ngoài thân hay vẫn là xuất hiện từng đạo lớn vết rạn, tựa hồ không cách nào gánh chịu này trùng kích lực, chỉ lát nữa là phải nứt vỡ. Nhưng ở đằng kia vết rạn bên trong, nhưng giật tràn ra từng đạo kim sắc Phật quang, lập tức liền thấy những cái kia vết rạn dùng tốc độ thấy được bị không ngừng mà chữa trị, trong khoảnh khắc, vết rạn khép lại, kim sắc Phật quang tự nhiên cũng biến mất không thấy. Lúc này đây La Trinh sau khi va chạm, cũng là đụng thất điên bát đảo, yết hầu có chút ngòn ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra mà ra. Còn có thể hết bệnh, chứng kiến đối diện hàng long La Hán phản ứng, lông mày của La Trinh nhịn không được nhíu lại, hắn đem khóe miệng máu tươi một cái biến mất, nhưng không có cơ hội lo lắng nhiều, bởi vì những thứ khác ba vị hàng long La Hán lại lần nữa hướng phía La Trinh đập đánh tới. Mà trên thân bọn hắn riêng phần mình chiếm cứ một con chân long, giờ phút này những cái kia chân long bên ngoài thân tất cả long lân đều đang lóe lên hào quang. Nếu thật bị này ba vị hàng long La Hán ba trưởng vỗ chúng rồi, bất tử chỉ sợ đều phải bị trọng thương. Mà vừa rồi này sau khi va chạm, La Trinh trên thực tế là lùi lại tại nội viện một góc ở bên trong, La Trinh cắn răng phía dưới, thân hình lại lần nữa xuyên thấu không gian, chính là lập tức cùng ba vị hàng long La Hán giao thoa mà qua, vọt đến mặt khác trong khắp ngõ ngách. Hơi rắc rối rồi, La Trinh chân mày cau lại, bất quá La Trinh ngược lại không phải là không có phương pháp đối phó, đơn thuần lực lượng giao phong không cách nào phá ván, hắn tự nhiên có thể vận dụng kia cổ tay của hắn. Nghĩ tới đây, La Trinh nhưng hơi hơi dương lên đầu. Trong nháy mắt này, một tua này hoàn vũ trên trời sao, đã có trọn vẹn 300 ngôi sao bắt đầu lóng lánh hào quang. Này 300 ngôi sao phân bố phạm vi riêng phần mình bất đồng, Trung Thiên Vực, Tây Thiên Vực, Nam Thiên Vực, Bắc Thiên Vực, Đông Thiên Vực ngôi sao đều có. Tại La Trinh triệu hoán phía dưới, cũng bắt đầu bao hàm ra nồng nặc tinh quang, những thứ này tinh quang nhưng là thẳng đến Mộng Huyễn chiến trường chỗ ở một phương đại giới mà đến, này 300 ngôi sao, cũng là La Trinh mấy năm qua này chăm chỉ tu luyện thành quả một trong. Kỳ thật vận dụng dịch thần nhất kiếm, La Trinh cũng có nắm chắc ứng đối này bốn tên hàng long La Hán. Nhưng La Trinh giờ phút này vận dụng tinh thần chiến thể cũng là muốn nghiệm chứng suy đoán của chính mình. Làm cái kia tinh quang bắt đầu quay chung quanh La Trinh bắt đầu ngưng tụ. Trong lòng La Trinh đã có đáp án. Quả nhiên là như thế, Mộng Huyễn chiến trường này kỳ thật cũng không phải là chân chính Mộng Huyễn không gian, đây là nguyên bản là tại đây hoàn vũ bên trong tồn tại siêu cấp lớn giới. Nếu không, ta ở chỗ này chỉ sợ rất khó câu thông đến tinh thần chi lực. Này hoàn vũ lên rất nhiều đầy sao, nhưng là có thể chiếu rọi ở nơi này, La Trinh cũng coi như là nhận được xác nhận. Tinh thần chiến thể uy đủ sức để trở thành La Trinh một trong đòn sát thủ. Cho nên thời gian 6 năm này La Trinh cũng chưa từng buông tha cho câu thông ngôi sao, thậm chí tiêu hao thời gian dài, phân chia phối hợp đang tu luyện tinh thần chiến thể phía trên. Nếu như trong Mộng Huyễn chiến trường không cách nào sử dụng, với La Trinh mà nói cũng là một tổn thất lớn. Cũng may La Trinh phát hiện sự lo lắng của chính mình là dư thừa, ít nhất, dưới mắt hắn có thể thuận lợi ngưng kết tinh quang. Làm La Trinh bên ngoài thân rát lên tầng một mỹ lệ nhiều màu tinh quang về sau, hắn chính là mở ra thân hình. Lại lần nữa thẳng đến hàng long La Hán kia mà đi. vừa rồi bị La Trinh đập vỡ Hàng Long La Hán hiện tại đã chữa trị hoàn tất, giờ này khắc này, này bốn tên Hàng Long La Hán đứng thành một hàng, đều nhịp đem song trưởng của chính mình hợp nhất. Hống hống hống hống, đi đôi với bốn đạo tiếng long ngâm, chiếm giữ tại bốn tên Hàng Long La Hán trên người bốn con chân long, cùng một thời gian gầm hét lên. Ánh sáng màu xanh tỏa ra, tia sáng kia cơ hồ khiến người khó có thể thấy vật. Tám cái trong lòng bàn tay tích chứa lực lượng, sao mà đáng sợ. La Trinh nhưng không muốn lui về phía sau, hoặc là tránh né. Có lẽ La Trinh còn có mặt khác phương pháp đối phó, nhưng La Trinh cũng hiểu rõ, Mộng Huyễn chiến trường mới mở không lâu, hắn đem đối mặt là cả Hoàn Vũ Thiên Kiêu, hắn đáp lời thần hải cảnh của hắn thiên tài lặp lại chưa từng xem nhẹ. Mấy năm qua rồi, chính là Vân Mịt Mù Thiên Cung ngải an tâm chỉ sợ đều đã có bước tiến dài, La Trinh cũng chưa chắc phải nhất định có thể chiến thắng cho nàng, huống chi còn có Vạn Phật Thánh Vực Thiên Kiêu, còn có Chư Thần Vô Niệm Thiên Kiêu, còn có Yêu Giả Tộc, còn có Ma Tộc, còn có Hoàn Vũ trong thiên thiên vạn vạn chủng tộc kỳ lạ. Cho nên La Trinh cần một cuộc tự mình kiểm duyệt mấy năm qua này khổ tu chi quả. O-O-O-N-G, trong tay của La Trinh bắt đầu dần hiện ra một đạo đạo tinh quang. Những thứ này tinh quang hình dạng giống như là một mảnh dài hẹp phiêu tán trong tay hắn sợi bông, nhìn qua không nặng chút nào, nhưng tích chứa trong đó uy lực nhưng không nên xem nhẹ. 300 đạo tinh quang hỗn tạp hợp lại cùng nhau, xích tranh hoàng lục, bạch tử lam hồng, cái kia lộng lẫy sắc thái hình thành một đạo tạp sắc tinh quang lẫn nhau giao hòa, bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định. Này một đoàn tạp sắc tinh quang sinh ra về sau, La Trinh chính là trước tiên đem vỗ ra, dù là trần chờ thời gian một hơi thở, La Trinh chỉ sợ cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Bị này tinh quang bộc phát ra uy thế cắn trả. Quần tinh chi diệu.